Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1231. Âm Dương bổ sung, Vũ Hạo xuất quan, Trung. Thú thần cần gì tức giận, ngươi đã là tới tìm ta, có chuyện đối với ta tới chính là. Hoắc Vũ Hạo ở chỗ này. Âm thanh trong trẻo đột nhiên không có chút nào báo trước xuất hiện ở giữa không trung. Thanh âm này đột nhiên một nghe không lớn, nhưng là, toàn bộ chiến trường thượng, bao gồm ngoài trăm dặm Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh phương diện, cũng là mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được. Hoắc Vũ Hạo. Ba chữ kia trong nháy mắt truyền vào mỗi người trong tai. Nhưng nghe ở không cùng người trong lỗ tai, làm cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản thần sắc đã ảm đạm Huyền Lão, hai tròng mắt chợt sáng choang, trên người thiêu đốt lên hồn lực hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, sau lưng thao thiết cũng tùy theo biến mất. Khôi phục thao thiết thần ngưu võ hồn hắn, ngược lại được đế thiên ảnh hưởng muốn không lớn lắm. Đồng dạng là cái tên này, nghe ở phía xa quốc tử trong tai, tự lại là một loại cảm giác khác. Nàng thế mới biết, thì ra thú thần đế thiên đến đây dĩ nhiên là tìm Hoắc Vũ Hạo, mà Hoắc Vũ Hạo, thế nhưng thật đang ở Sử Lai Khắc bên trong thành. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, sở hữu cơ trí, tự hồ đang nghe cái tên này sau, cũng tan thành mây khói như vậy. Bích quang chợt lóe, một đạo thân ảnh từ Sử Lai Khắc bên trong thành lên như diều gặp gió. Màu xanh biếc sáng bóng trong nháy mắt thăng thiên. Đối mặt đế thiên trên người tản mát ra kinh khủng uy thế, thế nhưng giống như không có gì một loại. Quang ảnh lóe lên, bích quang đã đến không trung, dừng lại ở Huyền Lão bên cạnh. Này người tới, có thể không phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Lúc này Hoắc Vũ Hạo, một thân màu xanh đậm băng cực chiến thần giáp phụ thể, nhưng trong khải giáp, nhưng tản ra nhà nhạc bích lam sắc vần sáng. Hắn mới chỉ là tới đến Huyền Lão bên cạnh, Huyền Lão cũng cảm giác được áp lực chợt nhẹ, chợt bị Hoắc Vũ Hạo phân đi một nửa. Huyền Lão vui mừng không khỏi nhìn bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng hỏi, thành công. Ừ, Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái. Huyền Lão ha ha cười một tiếng, nói, tốt, tốt, tốt. Đây mới thật là thật tốt quá. Đế Thiên, ngươi không phải là muốn gặp Vũ Hạo sao? Vũ Hạo ở chỗ này. Thú thần Đế Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi, nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong mắt của hắn toát ra ngạc nhiên không chừng vẻ. Hắn giật mình phát hiện, bản thân thế nhưng cũng nửa nhìn không thấu người trẻ tuổi này, căn bản nhìn không ra tu vi của hắn đạt đến như thế nào trình độ. Đế Thiên tiền bối, đã lâu không gặp. Có kiện đồ vật ta muốn trả lại cho ngài. Cảm tạ ngài những năm gần đây bảo hộ. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo cổ tay rung lên, một đạo ô mang hướng Đế Thiên bắn đi. Đế Thiên tay phải trên không trung một chiêu, khí thế trên người cũng tùy theo yếu bớt mấy phần. Căn bản không cần dùng ánh mắt đi xem, hắn cũng biết rơi vào trong lòng bàn tay mình là cái gì. Chính là ban đầu hắn cho Hoắc Vũ Hạo, dùng để phong ấn cùng bất cứ lúc nào quan sát Hoắc Vũ Hạo, Hắc Long Nghịch Lân. Hắn lại có thể để cho ta Hắc Long Nghịch Lân ly thể, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn ít nhất từng tại trong nháy mắt, bản thân lực lượng đạt đến cùng ta đồng dạng tầng thứ mới có thể làm được. Cực hạn đấu la. Không, điều này sao có thể? Không lâu lúc trước, ta còn cảm giác được tu vi của hắn dừng lại ở phong hào đấu la lúc trước không cách nào đột phá a. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành cực hạn đấu la? Quốc tử ở phương xa nhìn, chất vấn giống như trước xuất hiện trong lòng hắn. Lần trước ở Nhật Nguyệt Đế quốc trong hoàng cung nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thời điểm, nàng cũng đã cảm giác đến lúc đó nàng rất cường đại. Nhưng là, cho dù cường đại, cũng không còn cường đại đến loại trình độ này a. Hắn lúc nào, lại có thể ở một vị cực hạn đấu la đối mặt đương thời đệ nhất cường giả trên chiến trường vui mừng không hải sợ tồn tại. Hơn nữa ngay cả thú thần, tự hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên khẩn trương lên như vậy. Hoắc Vũ Hạo thần sắc trên mặt mười phần bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn thú thần, hướng hắn khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Ngươi lại có thể tránh thoát của ta nghịch lân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, kia tự chỉ có một khả năng. Thú thần Đế Thiên ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, đã dần dần bình tĩnh lại. Hoắc Vũ Hạo đẩy ra của mình mặt giáp, cười nhạt một tiếng, nói, thú thần, có dám đánh một trận hay không? Cái gì? Nghe được câu này, vô luận là Sử Lai Khắc bên này, vẫn còn là Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia, tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Biết Hoắc Vũ Hạo người nhưng là tương đối không ít. Nhưng nghe đến hắn lại muốn khiêu chiến thú thần, đương thời đệ nhất cường giả thú thần. Trong lúc nhất thời, sở hữu biết hắn người cũng không khỏi hóa đá. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn vậy là cái gì tu vi? Hắn bằng cái gì đi khiêu chiến thú thần a? Đây không phải là muốn chết sao? Hơn làm bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau, thú thần đế thiên thế nhưng hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu, trong tay Hắc Long kiếm nhắm vào Hoắc Vũ Hạo, tốt, tự cho ta xem nhìn, ngươi cũng lĩnh ngộ cái gì? Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt, quang mang chớp thước. Một con mắt trong mắt, kim quang trầm tĩnh, khác một con mắt trong mắt, thế nhưng tản mát ra bích lam sắc vần sáng. Giờ này khắc này, trong lòng hắn tràn đầy lòng tin, tự ngay cả chính hắn cũng không biết, mình bây giờ đã cường đại đến như thế nào trình độ. Đúng vậy, hắn thành công. Ở sở hữu đồng bạn dưới sự giúp đỡ, được sự giúp đỡ của một lão, hắn thành công. Băng linh dung hợp. Oanh. Làm tuyết đế ý niệm truyền vào Hoắc Vũ Hạo trong lòng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người phản phất cũng bị một cổ kinh khủng lực lượng tạc phá thành mảnh nhỏ như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn cảm thụ không tới bản thân tinh thần hồn hạch cùng thân thể tồn tại, phản phất hết thảy đều đã hóa thành trống không. Cảm giác như vậy không biết kéo dài bao lâu, hắn mới dần dần một lần nữa có tri giác. Một cổ rất tinh tường lực lượng bao quanh tinh thần của hắn hồn hạch, mà tinh thần hồn hạch bản thân, thế nhưng xuất hiện rất nhiều tinh miệng vết rách. Chính là cổ lực lượng này tồn tại, mới để cho nó không có thật nghiền nát, lúc này đang lấy tốc độ cực nhanh tự hành khép lại. Một cổ kỳ dị lực lượng không ngừng truyền đến, lực lượng nguồn suối đến từ chính thân thể của mình. Hoắc Vũ Hạo nhìn lại, hắn phát hiện, trong cơ thể mình hết thảy tự hồ cũng phát sanh biến hóa. Chỗ ngực, một quả trong suốt trong sáng màu trắng hồn hạch lặng lẽ xoay tròn, nó thể tích thậm chí nếu so với tinh thần hồn hạch hơn lớn hơn một chút, mà ở này hồn hạch nội bộ, thế nhưng còn có một bóng người lóe ra. Đây là Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tự nhận ra thân ảnh kia thân phận. Ở đây hồn hạch bên trong, có thể không phải là Tuyết Đế sao? Băng Bích Đế hoàng hạch thân thể cốt quang mang cũng đã hoàn toàn ảm đạm xuống tới, giờ này khắc này, hắn xương cốt hoàn toàn trình làm chăn lông đang dễ chịu sau màu vàng. Băng Đế hơi thở trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí mấy không thể ngửi nổi. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện, mình đã căn bản không có biện pháp cùng Tuyết Đế, Băng Đế thậm chí là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng với Bát Giác Huyền Băng Thảo bọn họ câu thông. Ngay cả Nhân Ngư công chúa Lệ Nhã cũng lâm vào ngủ say. Thiên Mộng Ca. Hoắc Vũ Hạo rốt cục tỉnh táo lại, nhận ra quay chung quanh tại chính mình tinh thần hồn hạch chung quanh cổ lực lượng kia, kia rõ ràng là Thiên Mộng Băng Tầm A. Hắn một tiếng này kêu gọi, tự hồ để cho Thiên Mộng Băng Tầm thanh tĩnh, vẻ này kỳ diệu lực lượng tùy theo rơi xuống, Thiên Mộng Băng Tầm hóa thành một đoàn tia sáng, bay vào tinh thần của hắn biển trung, biến mất không thấy. Đến đây, lục đại hồn linh, thế nhưng toàn bộ mất đi liên lạc. Hai cái hồn hạch, tinh thần hồn hạch biến thành rực rỡ sắc màu vàng, chỗ ngực cực trí chi băng hồn hạch còn lại là trong suốt trong sáng màu trắng. Hai đại hồn hạch lẫn nhau trong lúc dựa theo phương hướng ngược nhau xoay tròn, mà hắn cửa thả ra lực lượng đang ở lẫn nhau ở giữa tâm điểm giao hòa. Cái chỗ kia, cũng đã trở thành Hoắc Vũ Hạo tất cả lực lượng khởi điểm. Từng vòng nho nhỏ toàn qua ở hai đại hồn hạch lực lượng sau khi va chạm sinh ra, đi vào trong kinh mạch của hắn bộ, những thứ này thuần túy áp suất hồn lực cùng tinh thần lực. Đang lấy tốc độ cực nhanh, tu bổ Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể dùng tàn phá để hình dung thân thể. Sinh linh chi kiếm tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức, một cách tự nhiên thấm vào Hoắc Vũ Hạo thân thể. Giờ khắc này, tựa như tân sinh. Trí nhớ trong đầu chợt lóe rồi biến mất, trên thực tế, ngay cả Hoắc Vũ Hạo chính mình cũng không biết hắn là như thế nào thành công. Lục đại hồn linh toàn bộ ngủ say, hắn hiện tại thậm chí muốn tìm một người tới hỏi hỏi cũng làm không được. Hắn chỉ biết là, bản thân thành công, hơn có thể suy đoán đến, vì thành công của mình, lục đại hồn linh nhất định là giao ra khổng lồ giá cao. Làm thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục sau, hắn tự thấy được bóc ra Hắc Long nghịch lân, tự cảm nhận được xa ở trên bầu trời, thú thần đế thiên. Cho nên, hắn đi ra, hắn đến nơi này, đối mặt thú thần, giờ khắc này, hắn ngang nhiên không sợ hãi. Hoắc Vũ Hạo thân hình chợt lóe, rồi rời đi Huyền Lão bên cạnh, thân hình lại lóe lên lúc. Đã là hơn 10 dặm có hơn, thoát khỏi sử lai khắc thành phạm vi. Thú thần đế thiên hừ lạnh một tiếng, trong hư không, vừa sải bước ra, tự ngăn ở Hoắc Vũ Hạo trước người. Trong tay Hắc Long kiếm nhắc tới, trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Phản phất cả thiên địa ý niệm cũng cho sở khống, hướng Hoắc Vũ Hạo điên cuồng đè ép tới. Hoắc Vũ Hạo đè xuống bản thân trên mặt trước mặt giáp, băng cực chiến thần giáp trung bắn ra ra bích lam sắc vần sáng, một thanh dao găm tùy theo xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cánh tay tại thân thể mặt bên vung lên, liền từ kia dao găm phía trên, một đạo dài đến 4 thước màu lam đao mang chợt sáng lên, ở đây đao mang phía trên, lại vẫn có một tầng nhàn nhạt sương mù. Bầu trời phảng phất chợt ngưng trệ hạ xuống, kia cực hạn lạnh lẽo, cho dù là ở ngoài mấy chục dặm Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân quân doanh cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đế Thiên con ngươi chợt co rút lại, trong tay Hắc Long kiếm đã không có chút nào sức tưởng tượng hướng Hoắc Vũ Hạo phách trảm tới. Tử hắc sắc kiếm quang trong nháy mắt chém ra hư không, một đạo cự đại vết rách chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo nhằm thẳng vào đầu chém. Này cũng không chỉ là bóng tối lực lượng, lại còn không gian lực lượng. Đem bản thân bóng tối thuộc tính cùng không gian lực lượng dung hợp, đây là thú thần áo nghĩa. Mà vào giờ khắc này, không biết tại sao, lúc trước hắn từ tinh đấu đại xâm lâm bên kia mượn lực lượng hẳn là đã giống như thủy triều một loại rút đi. Hoắc Vũ Hạo không có né tránh, trong tay dao găm mang theo đao mang, hẳn là tự như vậy hướng Đế Thiên kiếm qua nghênh đón. Đây chính là lúc trước Huyền lão đều không thể chính diện chống lại lực lượng a. Tiếng kinh hô, sau lưng Huyền lão vang lên, Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi đám người đã đi tới Huyền lão bên cạnh. Làm Hoắc Vũ Hạo hướng thú thần Đế Thiên nói lên khiêu chiến thời điểm, bọn họ mỗi người cũng trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn đoán không ra, Hoắc Vũ Hạo đây là muốn làm gì. Lấy lực lượng của hắn có thể khiêu chiến thú thần. Đinh. Thanh thúy minh hưởng từ không trung truyền đến. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1232. Âm dương bổ sung, Vũ Hạo xuất quan, hạ. Trên bầu trời, kia chợt hé ra màu đen khe hở, thế nhưng bịt kín một tầng mù sương sáng bóng, sở hữu thuộc về không gian lực lượng, thế nhưng trong nháy mắt bị ngăn cách. Giống như là kia hé ra lỗ hổng bị dính chặt như vậy, không cách nào nữa hướng ra phía ngoài bắn ra lực lượng của nó. Hoắc Vũ Hạo thân thể trên không trung bay ngược ngàn thước, mới ổn định lại thân hình của mình. Nhưng hắn chính là như vậy ổn định lại. Mà thú thần Đế Thiên trên người, nhưng bịt kín một tầng băng sương. Thân thể chấn động, những băng sương đó mới hóa thành mảnh nhỏ xuống phía dưới rơi xuống. Mãi cho đến mặt đất, cũng ngưng mà không tán. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo rơi vào hạ phong, cùng thú thần so sánh với, hắn còn lộ ra vẻ vô cùng non nớt. Nhưng là, mỗi một vị người đang xem cuộc chiến cũng theo bản năng bưng kín miệng mình. Bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được một vị hơn 20 tuổi nhân loại, thế nhưng chính diện chặn lại thú thần một kích. Đế Thiên chau mày, không có ai so với hắn đối với mới vừa rồi lần này va chạm cảm thụ hơn khắc sâu. Thân thể mặt ngoài băng xương mặc dù bể nát. Nhưng là, hắn có thể tinh tường cảm giác được, bản thân huyết mạch lưu chuyển tốc độ rõ ràng biến chậm vài phần, đây chính là kia cực hạn rét lạnh tạo thành. Hắn lại có thể phong tỏa ta không gian lực lượng, hơn nữa đem cực trí chi băng tặng lại đến trên người của ta. Hoắc Vũ Hạo cũng giống như trước không dễ chịu, trên người hắn lóe ra tự hắc sắc quang văn, nhưng ở băng cực chiến thần giáp thả ra bích lam sắc trong vầng sáng, những thứ này tự hắc sắc quang văn rất nhanh ảm đạm đi xuống. Có này thân hình người hồn đạo khí chống đỡ, không có ai biết hắn bây giờ là cái gì trạng thái. Quang ảnh chợt lóe, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hư không tiêu thất. Cho dù là lúc trước vẫn tập trung vào hắn thú thần cũng chỉ là cảm giác được trong không khí hơi bóp méo hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo tự thoát khỏi hắn khóa. Đế Thiên ánh mắt trở nên càng thêm trầm ngưng. Hắn biết, bản thân đối với Hoắc Vũ Hạo phán đoán, đúng là vẫn còn thiếu sót một chút. Người trẻ tuổi này, nếu so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn nhiều lắm. Hắn, thật thành công. Không sai, nhất định là thành công. Nếu không nghe lời, lấy hắn vẫn chưa tới cực hạn đấu la tu vi, vừa bằng cái gì ngăn cản được mới vừa rồi bản thân một kích kia. Âm dương bổ sung. Hắn lấy loài người thân thể, thế nhưng hoàn thành âm dương bổ sung hồn hạch thứ hai. Không được, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến hắn nữa tiếp tục đi tới. Nếu không nghe lời, tương lai hắn, đem trở nên hoàn toàn không có khống chế. Thú thần hít sâu một cái, trong tay Hắc Long kiếm lần nữa chậm rãi giơ lên. Sau đó hắn nhắm lại mắt của mình mâu. Trong lòng hắn không có sát ý, bởi vì hắn sẽ không đánh chết Hoắc Vũ Hạo, nhưng là, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem cái tiểu tử này mang đi, nhốt ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Tan rã hắn đã có lực lượng, đem hắn người cùng trên người vận mệnh lực lượng vĩnh viễn ở lại tinh đấu. Hoắc Vũ Hạo thân thể lần nữa xuất hiện. Đã tại Đế Thiên sau lưng không trung. Băng cực chiến thần giáp thượng trong nháy mắt bắn ra huyễn lệ bích lam sắc đuôi diễm, trong nháy mắt gia tốc, làm hắn một chút vừa kéo dài qua 10 dặm khoảng cách. trở nên càng thêm nhích tới gần Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân phương hướng rồi. Không tốt. Quốc Tử kinh hô một tiếng, cao giọng quát lên, sở hữu hồn đạo trận mà chuẩn bị. Đúng vậy, nàng nhất định phải chuẩn bị. Hoắc Vũ Hạo hướng bên này bay, không thể nghi ngờ là muốn hòa thủy đông dẫn. Hắn sẽ không đem hủy diệt va chạm dẫn tới Sử Lai Khắc, nhưng nhất định sẽ dẫn tới Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân bên này. Hoắc Vũ Hạo có thể khiêng ở thú thần một kích. Cho dù không phải là cực hạn đấu la tu vi, chỉ sợ cũng là cực kỳ đến gần, mà kia thú thần đế thiên, lại càng đương thời đệ nhất cường giả, hai người bọn họ ở giữa va chạm, sẽ cho mấy phe đại quân mang đến như thế nào hủy diệt tính tai nạn a? Đế thiên có chút kỳ quái, hắn không có đuổi theo, mà là tự như vậy đứng tại nguyên chỗ. Trong tay Hắc Long kiếm như cũ là đang tay nắm lấy, giống như là cả người cũng động lại ở nơi đó dường như. Hắc Vũ Hạo nhưng còn đang chạy. Vài chục dặm khoảng cách, đối với hắn tu vi hiện tại mà nói, bất quá chính là mấy lần chạy nước rút thôi. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, đã đang ở dưới chân. Hư ảo quan ảnh từ trên người Hoắc Vũ Hạo chợt phát ra, thân hình của hắn cũng biến mất không thấy, cướp lấy. Là một mảnh vạn vẹo vần sáng. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Quấy nhiễu phía dưới không có bất kỳ người có thể bắt đến hắn thật sự các vị trí. Hồn đạo trận địa công kích. Dưới tình huống như vậy căn bản không thể nào ở trước tiên bộc phát ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sở hữu dò xét hồn đạo khí công suất cũng lái đến lớn nhất, tự vì tìm kiếm được Hoắc Vũ Hạo thân ảnh. Đang lúc ấy thì, thú thần đột nhiên động. Động tác của hắn đơn giản mà ưu nhã, trên không trung thân hình nửa chuyển, trong tay Hắc Long kiếm tùy lúc trước đơn độc tay nắm chặt biến thành hai tay. Cự kiếm kinh thiên. Một đạo tử hắc sắc kiếm quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Kỳ dị chính là, nhìn qua thú thần cũng toàn lực ứng phó phát ra một kích, ở chém vào không trung sau, thế nhưng biến mất không thấy. Chẳng qua là, cả bầu trời cũng vì vậy bóp méo hạ xuống, mà nguyên bản bị tử hắc sắc đám mây bao phủ đại địa, đã ở trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Ánh mặt trời lần nữa chiếu khắp đại địa, nhưng là, mọi người tuy nhiên cũng không cảm giác được ấm áp. Huyền lão chỉ cảm giác mình trái tim trong nháy mắt rò nhảy vẫn chậm một nhịp dường như. Mà chém ra một kiếm này thú thần. Vừa khôi phục lúc trước bình tĩnh trạng thái, chỉ bất quá, hắn đã xoay người, nhìn Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh phương hướng. Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, chỉ bất quá, hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã không có ở đây giữa không trung, mà là trên mặt đất. Ở Nhật Nguyệt Đế quốc trong quân doanh. Hắn yên lặng đứng tại trên mặt đất, hắn tự hồ cũng cảm nhận được cái gì, hai tay nắm ở trong tay dao găm, cả người cũng trở nên túc mục. Chung quanh Nhật Nguyệt Đế quốc sĩ binh nhất thời phát hiện sự hiện hữu của hắn, nhưng không có một người dám xông lên công kích hắn. Cho dù là một chút hồn đạo sư cũng không dám. Một vị có thể cùng thú thần đế thiên chống lại tồn tại, như thế nào là bọn họ có thể chống lại? Không có ai là người ngu. Lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, đường kính ngàn thước trong phạm vi, nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm xuống. Cả người hắn trên người băng cực chiến thần giáp đã hoàn toàn biến thành bích lam sắc. Trong tay băng tuyết nữ thần đích thắng tức thần lộ đao lại càng tản ra mỹ lệ quang thải. Màu trắng băng trong sương mù, dòng nước lạnh bắt đầu khởi động. Hoắc Vũ Hạo phía sau, một đạo thân ảnh cũng từ từ hiện lên đi ra ngoài. Này đạo thân ảnh có một đầu chói lọi tóc dài màu vàng kim, yên lặng huyền phù sau lưng Hoắc Vũ Hạo, một đôi tròng mắt trung, mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng là có thêm bất đồng màu sắc. Một con mắt mâu là màu đen, một con mắt mâu là màu trắng. Hoắc Vũ Hạo trong tay thần lộ đao đột nhiên làm ra một cái thượng chọn động tác. Động tác này mười phần ngắn gọn, nhưng có lực. Mà quốc tử ra lệnh đã ở trước một khắc truyền khắp toàn quân, sở hữu hồn đạo trận địa, liên động phòng ngự hồn đạo khí, toàn lực mở ra, không tiếc hết thảy. Cũng may là Nhật Nguyệt Đế quốc bên này, sở hữu hồn đám đạo sư đã sớm đã làm xong mở ra hồn đạo trận địa chuẩn bị, liên động phòng ngự công kích hồn đạo khí cùng phòng ngự hồn đạo khí cũng đã sung năng xong. Thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí cùng đưa tin hồn đạo khí phát ra ra lệnh, trước tiên phải có được thi hành. Từng vòng huyễn lệ màn hào quang tại bên trong quân doanh nhanh chóng mở ra. Bao phủ thành từng mảnh khổng lồ khu vực. Cũng đang lúc này, Hoắc Vũ Hạo trước người, một đạo nhìn qua không chút nào thu hút vết rách lặng lẽ xuất hiện, ngay sau đó, từ kia vết rách bên trong, một đạo tử quang chợt lóe rồi biến mất. Hoắc Vũ Hạo trong tay thần lộ đao, vừa lúc chọn trung ở đây màu tím phía trên. Đinh. Thanh thúy thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo toàn thân như bị sét đánh một loại. Tịch Liệt chấn rung lên một cái. Kinh khủng phá hủy tính lực lượng, trong nháy mắt lan tràn đến hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái góc nhỏ. Ở một sát na kia, trong cơ thể hắn âm dương bổ sung hai cái hồn hạch phản phất cũng dừng lại như vậy. Cả người hắn tư tưởng cũng tùy theo dừng lại. Ông! Thần lộ đao phát ra réo rắc vù vù, lưỡi đao kịch liệt rung rẩy lên, hẳn là rung động ra khỏi tàn ảnh. Băng cực chiến thần giáp thượng, nhộn nhạo lên từng cái màu xanh đậm tiểu tuyền cơn xoáy. Lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, đại địa bắt đầu rất nhỏ rung rẩy, từng cái tiểu tuyền cơn xoáy không ngừng từ Hoắc Vũ Hạo băng cực chiến thần giáp thượng rơi xuống trên mặt đất, hướng chung quanh lan tràn ra. Mà Hoắc Vũ Hạo bản thân, cảm giác được chính là mình trong cơ thể hết thảy phản phất cũng dừng lại. Sau đó đang bị Hắc Long kiếm trung truyền vào trong cơ thể kinh khủng lực lượng xé rách, dường như muốn đem bản thân hoàn toàn phấn toái dường như. Cảm giác như vậy tuyệt không sảng khoái. Thậm chí vô cùng kinh khủng. Ở sau lưng của hắn, hai luồng quang ảnh chậm rãi hiện ra. Này hai luồng quang ảnh nhìn qua thế nhưng cùng lúc trước thú thần đế thiên phía sau xuất hiện quang ảnh rất muốn, cũng là một mặt trăng một mặt trời, bất đồng chính là, đế thiên là Hắc Nhật Tử Nguyệt, mà Hoắc Vũ Hạo sau lưng dâng lên Nhật Nguyệt. Mặt trời là rực rỡ màu vàng, mà mặt trăng thì là sặc sỡ lóa mắt màu lam. Kim Nhật Lam Nguyệt. Làm bọn nó xuất hiện sao? Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể của một cách tự nhiên xuất hiện một cổ lực lượng kỳ dị, cổ lực lượng này giống như là dán lại tề một loại, đem trong cơ thể hắn bị phân cắt đi ra từng cái không gian trùng tân tổ hợp lại. Đế Thiên ở rất xa không trung nhìn, nếu như nói hắn mới vừa rồi còn chẳng qua là suy đoán lời nói, như vậy, hiện tại hắn tựu đã hoàn toàn khẳng định. Nhật Nguyệt dị tượng, âm dương bổ sung. Hắn thế nhưng thật tu thành âm dương bổ sung hồn hạch thứ hai. Thành tựu loài người cho tới bây giờ chưa từng thành tựu trôi qua kỳ tích. Cho dù là nó, cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Người trẻ tuổi này, trưởng thành tốc độ thật sự là quá là nhanh. Mặc dù đế thiên tuyệt không cho là Hoắc Vũ Hạo tương lai có thể thông qua ngưng tụ thứ ba hồn hạch trở thành cực hạn đấu la. Nhưng cho dù là hắn bây giờ, cũng làm cho đế thiên cảm nhận được một tia uy hiếp, đây đối với đế thiên mà nói là tuyệt đối không thể cho phép tồn tại. Đang ở đế thiên trong lòng cảm thán thời điểm, Nhật Nguyệt đế quốc đại quân trong doanh địa cũng xuất hiện kinh khủng biến hóa. Từ trên người Hoắc Vũ Hạo tiết rơi đích kia từng cái tiểu tuyền cơn xoáy, ở sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt tự bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài dọc theo người ra, mà dọc theo người trong quá trình, bọn nó quả thực là đón gió tăng vọt, hóa là một người cái cự đại long quyển phong. Hướng chung quanh tàn sát bừa bãi ra. Những thứ này long quyển phong màu sắc là ám lam sắc, nói chuẩn xác, là màu đen cùng màu lam dây dưa, giao hòa. Nơi này có thuộc về Hoắc Vũ Hạo cực trí chi băng, cũng có đế thiên bóng tối thuộc tính. Hắc ám chi băng long quyển. Hoắc Vũ Hạo cùng đế thiên va chạm, tạo thành kinh khủng như thế một màn. Khoảng cách gần nhất ngàn thước trong phạm vi sở hữu doanh trướng trong khoảnh khắc bị cùng hóa thành ám lam sắc, sau đó tự như vậy lặng lẽ nghiền nát. Hóa thành phấn vụn. Vô luận trong doanh trướng có đồ vật gì đó, kết quả cũng giống nhau. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1233. Thú thần thương độn, thánh linh biển máu, thượng. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đóng trên thực tế rất có dạy, mỗi một tấm doanh địa cũng là quay chung quanh một cái hồn đạo trận địa. Nói như vậy, ở gặp cường đại công kích thời điểm, hồn đạo trận địa liên động phòng ngự là có thể bảo vệ doanh địa, không đến nỗi bị đánh lén. Làm kia từng cái ám lam sắc long quyển phong hướng ra phía ngoài khuếch trương, rất nhanh lại đụng phải liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Khoảng cách gần nhất bốn liên động phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ là ở thời gian mấy lần hô hấp tự biến thành ám lam sắc. Mặc dù không có giống như những thứ kia doanh trướng dường như trong nháy mắt nghiền nát. Nhưng nội bộ năng lượng tiêu hao cũng là thẳng tắp bạo tăng. Từng cái hồn đạo trận địa bên trong hồn đám đạo sư, cũng cuống quyết toàn lực ứng phó đem hồn lực rót vào hồn đạo trận trong đất. Bọn họ nhìn rất rõ ràng, nếu để cho kia ám lam sắc long quyển phong tiến vào hồn đạo trận địa, mang cho bọn hắn, tất nhiên là có tính chất hủy diệt tai nạn. Hoắc Vũ Hạo cả thảy dừng lại mười mấy giây, mới một lần nữa khôi phục hành động năng lực, thân thể hơi hơi sáng ngời, nhưng vẫn là lập tức tự đứng vững vàng thân hình. Nhìn lại không trung đế thiên, trong con ngươi đã đều là vẻ sợ hãi. Lần này sau khi đột phá, có hồn hạch thứ hai hắn, tại từ thân hồn lực cảm giác, tuyệt đối không là vừa mới đột phá phong hào đấu la cảm giác, Hoắc Vũ Hạo bản thân phán đoán, bản thân ít nhất có 92 cấp đến 93 cấp hồn lực. Hơn nữa, bởi vì âm dương bổ sung hồn hạch thứ hai hoàn thành, hắn hồn lực xảy ra chất biến, mỗi một tia hồn lực cũng là trải qua áp súc, cực trí chi băng cùng tinh thần lực hoàng mỹ dung hợp. Hai đại võ hồn tự hồ cũng nửa không có phân lẫn nhau, không cần đặc biệt cố ý đi đến khống chế là có thể đạt tới hoàng mỹ kết hợp trình độ. Hoắc Vũ Hạo tự hỏi, thực lực của mình tuyệt đối muốn vượt qua bình thường siêu cấp đấu la, đồng thời, đừng quên, trên người hắn còn có băng cực chiến thần giáp A. Cái này đương thời mạnh nhất hình người hồn đạo khí đối với hắn tăng phúc là khổng lồ. Lần này sau khi đột phá, hắn cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn chưởng khống băng cực chiến thần giáp toàn bộ không thể, cùng với băng tuyết nữ thần đích thắng tức thần lộ đao bộ phận năng lực. Đây mới là hắn có can đảm khiêu chiến đế thiên nội tình. Nhưng là, khi hắn thật cùng thú thần va chạm sau, Hoắc Vũ Hạo mới khắc sâu hiểu, đương thời đệ nhất cường giả xinh đẹp dự cũng không phải nói không. Thú thần đế thiên thực lực mạnh. Còn xa xa khi hắn phán đoán phía trên. Không từ mà biệt, tự mới vừa rồi một kích kia. Một kích sau, đế thiên nếu như nửa đuổi theo tiếp tục công kích, hắn tự đã chết. Dĩ nhiên, Huyền lão cũng ở một bên nhìn chằm chằm nhìn đế thiên, một khi đế thiên có hành động, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng điều này cũng chứng minh. Hoắc Vũ Hạo cùng đế thiên ở giữa thực lực, còn có không thể vượt qua chênh lệch. Lấy tuổi của hắn, có thể đỡ đế thiên một kích, đã đủ để tự hào, nhưng đối với cho Hoắc Vũ Hạo mà nói, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Còn xa xa không đủ. Hơi có chút thở dục, Hoắc Vũ Hạo ngưng mắt nhìn không trung đế thiên, trong tay thần lộ đao chậm rãi giơ lên. Trong cơ thể hồn lực không ngừng rót vào thần lộ đao bên trong, nửa trở về thân thể của hắn, trong không khí hết thảy cùng rét lạnh có liên quan nguyên tố, trong nháy mắt tặng lại bản thân. Mặc dù không có mấy lớn hồn linh trợ giúp, nhưng thần lộ đao nhưng đền bù điểm này. Chân chính cảm nhận được uy lực của nó, Hoắc Vũ Hạo mới biết được cái này thần khí đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như không phải là thần lộ đao cùng băng cực chiến thần giáp mới vừa rồi cho hóa giải đế thi một kích kia ít nhất 7 thành trở lên lực lượng, hắn cũng giống như trước muốn tiêu đời rồi. Đế thiên hỗn hợp bóng tối cùng không gian kinh khủng công kích, là dễ dàng như vậy chống lại. Oanh, oanh. Hai cái liên động phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ là đồng thời nghiền nát, ngay sau đó, khi hai cái hồn đạo trận địa bên trong hết thảy, tự cũng bị ám lam sắc long quyển phong thôn phệ. Phải biết rằng, đây ít nhất là 5 vạn tên lính A. Hơn nữa còn có hai cái hồn đạo trận địa. Tổng số 100 tên hồn đạo sư. Bất quá, cũng may là có những thứ này hồn đạo vòng bảo hộ ngăn cản, còn lại ám lam sắc long quyển phong mới dần dần biến mất, giải tán. Hoắc Vũ Hạo ở nghi ngờ đế thiên tại sao không có tiếp tục công kích, trong lúc bất chợt, một cổ lực lượng kỳ dị từ Nhật Nguyệt Đế quốc trong đại doanh bộ lặng lẽ toát ra. Đó là một đạo màu đỏ sậm quang mang, 10 phần tinh tế, nhưng rất dài. Nó là ở hai cái hồn đạo trận địa chợt bị hủy diệt tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt. Này màu đỏ sậm tinh tế tia sáng tựu trên không trung dừng lại. Trong lúc mơ hồ tự hồ có thể thấy, có vô số nanh ác oán linh, tràn đầy sợ hãi linh hồn. Cùng với kia điên cuồng tốc độ hướng kia ám hồng sắc quang mang ngưng tụ tới. Kia ám hồng sắc quang mang cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng bành trướng. Trên không trung biến thành một thanh trường mâu. Thú thần đế thiên sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn hướng kia màu đỏ sậm trường mâu. Hoắc Vũ Hạo cũng giống như trước nhìn về phía này trường mâu. Lấy hắn cường đại tinh thần dò xét, tự nhiên có thể cảm giác được đến, chui này trường mâu chỉ hướng, rõ ràng chính là không trung thú thần đế thiên. Cùng lúc đó, lúc ở đại doanh trọng yếu khu vực, lớn nhất hồn đạo trận địa trong quốc tử, lạnh lùng nói, công kích, tập trung hỏa lực, thú thần đế thiên. Hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn chuẩn bị. Từng đạo tia sáng, từ Nhật Nguyệt Đế quốc trong đại doanh kinh thiên dựng lên. Hóa thành thuần túy nhất cường quang, chạy thẳng tới không trung thú thần đế thiên toàn bắn tới. Lần này, trước hết sợ ngây người chính là Sử Lai Khắc học viện các cường giả, bọn họ làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn sẽ công kích thú thần. Này không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Chẳng lẽ nói, Nhật Nguyệt Đế quốc còn có đối mặt hồn thú cùng chung mối thù cao thượng phẩm chất? Không thể nào đâu. Đây không phải là Nhật Nguyệt Đế quốc phong cách A. Dĩ nhiên không thể nào, quốc tử từ vừa mới bắt đầu lừa dối thánh linh giáo giáo chủ Chung Ly Ô bắt đầu, đến bây giờ ra lệnh sở hữu hồn đạo sư đoàn xuất thủ, nhằm vào thú thần đế thiên mà không phải Hoắc Vũ Hạo. Nguyên nhân cũng chỉ có một. Kia chính là vì giúp Hoắc Vũ Hạo A. Nguyên bản quốc tử tự không có tính toán quá muốn công kích Sử Lai Khắc học viện, từ từ lần trước Hoắc Vũ Hạo đem con trả lại cho nàng sau, trong lòng hắn, báo thù tựu đã không phải là trên cái thế giới này nàng cho là chuyện trọng yếu nhất. Đối với nàng mà nói, là tối trọng yếu chỉ có hai nam nhân, một người là con Từ Vân Hãn, người còn lại, tự nhiên là. Cho nên, làm Hoắc Vũ Hạo đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, Quốc Tử cũng đã làm ra quyết định. Nguyên bản nàng là không vội mà xuất thủ, tính toán là tốt nhất để cho Thú Thần Đế Thiên cùng Thánh Linh Giáo một đám cường giả lưỡng bại câu thương mới tốt nhất. Nhưng hiện tại nàng đã đành phải vậy. Mới vừa rồi Đế Thiên hướng Hoắc Vũ Hạo chém ra một kiếm kia thời điểm, nàng chỉ cảm giác mình tâm cũng muốn từ bố ngực trung nhảy ra ngoài dường như. Cái loại cảm giác này, tuyệt không tuyệt đẹp a. Lúc này nàng mới không hề do dự lập tức hạ tiến công ra lệnh, chính là vì không để cho Đế Thiên công kích nữa Hoắc Vũ Hạo. Dĩ nhiên, có thể nhìn ra nàng phần này tâm tư, toàn trường liền một cái người cũng không có. Coi như là đương cục người Hoắc Vũ Hạo cũng không thể. Bởi vì không có ai nghĩ đến, Nhật Nguyệt Đế quốc thống soái thế nhưng sẽ vì một người đàn ông, làm chuyện như vậy. Hơn nữa Quốc Tử hạ đạt ra lệnh thời điểm trên thời gian cũng rất xảo diệu, đúng lúc là ở Thánh Linh Giáo giáo chủ xuất thủ đồng thời, cái này tương đương với là ở cùng Thánh Linh Giáo phương diện phối hợp, tuyệt đối không người nào có thể nói ra chữ không. Thú Thần Đế Thiên sở dĩ không có tiếp tục công kích Hoắc Vũ Hạo, một người là bởi vì Huyền Lão ở một bên mắt nhìn chằm chằm vào, người còn lại cũng là bởi vì hắn hiện tại tâm tư cũng có chút loạn, nghĩ không ra phải như thế nào tới đối mặt Hoắc Vũ Hạo. Giết đi, lại không thể giết. Bắt lời nói, cũng rất khó khăn. Hoắc Vũ Hạo có âm dương hòa hợp hồn hạch thứ hai sau, hơn nữa Sử Lai Khắc học viện những thứ này cường giả, hắn muốn bắt đi Hoắc Vũ Hạo, khó khăn tựu lớn vô cùng. Đánh không lại, Hoắc Vũ Hạo còn có thể chạy đây. Sử Lai Khắc học viện cường giả đông đảo, cộng thêm một cái cực hạn đấu la Huyền Lão. Đế Thiên sẽ không nắm chắc có thể đem Hoắc Vũ Hạo bắt đi. Đang ở hắn chần chờ thời gian, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí công kích được. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trước mặt nhất thời nhiều ra một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang giống như là một khối lớn hơn long lân, phía trên lăng giác rõ ràng, chặn lại những thứ kia bắn xong tới liên động công kích hồn đạo khí. Bất quá, ngăn trở nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đen nhánh lân phiến hơi ngưng trệ hạ xuống, nguyên bản mặt mũi lạnh lùng Đế Thiên trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn tựu trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Mười mấy đạo quang mang xuyên qua mà qua, đem sau lưng của hắn hư không xé phấn toái. Đế Thiên ở vài trăm thước ngoài lần nữa xuất hiện, sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, tại sao người nhân loại này công kích thế nhưng có cường đại như thế, cường đại đến đã vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Khi đến tột cùng là cái gì lực lượng? Năng lượng tổng số đã xa xa ra ngoài lực lượng của hắn. Này thật là đáng sợ. Chẳng qua là bình thường nhân loại, hoặc là loài người hồn sư liên hiệp ở chung một chỗ, là có thể phát ra lực lượng như vậy sao? Ban đầu hướng Sử Lai Khắc Thành phát động thú triều thời điểm, Đế Thiên là đã từng được chứng kiến hồn đạo khí lực phá hoại. Khi đó hắn mặc dù có sở cảnh giác, nhưng theo hắn, những thứ kia hồn đạo khí uy lực còn quá nhỏ. Nhưng lần này nhưng không giống với lúc trước. Những thứ kia hồn đạo khí uy lực, rõ ràng đã có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Cái này thật là đáng sợ. Như vậy vũ khí tồn tại, ý nghĩa, tinh đấu đại xâm lâm bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tai họa ngập đầu a. Liên động công kích hồn đạo khí bắn ra cường quang cũng không có biến mất, mà là trong nháy mắt quét ngang, mười mấy đạo cường quang đuổi theo thú thần thân hình tạo động tới. Mạnh mẽ công kích. Cơ hội như thế Hoắc Vũ Hạo là sẽ không bỏ qua, dĩ nhiên. Hắn không buông tha không phải đi công kích Đế Thiên, mà là nhanh lên chạy. Thân hình chợt lóe, hắn tự ẩn nặc ở trong không khí, nhanh chóng thoát khỏi Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh phạm vi. Đồng thời hắn cũng thông qua tinh thần lực câu thông Sử Lai Khắc học viện mọi người, bằng vào tinh thần dò xét cùng hưởng trợ giúp mọi người cùng nhau hướng Sử Lai Khắc thành phương hướng bỏ chạy. Có thể mượn Đế Thiên lực lượng hủy diệt hai cái hồn đạo trận địa, Hoắc Vũ Hạo đã hài lòng. Khi tương đương với là cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân 1/10 lực lượng. Hơn nữa, thú thần cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đánh nhau, chuyện tốt như thế, bọn họ hay là đang nơi xa nhìn tương đối khá. Liên động công kích hồn đạo khí lực phá hoại quá mạnh mẽ, nếu như chẳng qua là bị trúng mục tiêu hạ xuống, đối với Đế Thiên vẫn còn không có ảnh hưởng gì, nhưng này hơn 10 đạo liên động công kích nếu như tất cả đều rơi vào thân thượng, cho dù lấy nó kim nhãn Hắc Long Vương khí lực, cũng có chút không chịu nổi a. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org Chương 1234 Thú thần thương độn, thánh linh biển máu, trung. Cho nên, Đế Thiên thân hình không ngừng trên không trung lóe lên, thông qua bản thân đối với không gian lực lượng chưởng khống tránh né lấy những thứ này liên động công kích hồn đạo khí công kích. Đồng thời, trong tay của hắn Hắc Long kiếm cũng đã giơ lên. Những thứ này ghê tởm nhân loại, thế nhưng đảm dám công kích ta, vậy hãy để cho bọn họ trả giá thật nhiều. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, một tiếng thê lương kêu to tiếng vang lên, màu đỏ sậm quang mang trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Làm đạo này ám hồng sắc quang mang biến mất thời điểm, bầu trời đột nhiên thay đổi, biến thành một mảnh màu đỏ, tựa như huyết sắc đại dương một loại, mây đỏ bắt đầu khởi động. Đế Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa sải bước ra, lại không có thể lần nữa trốn vào trong không gian. Hắn giật mình phát hiện, chung quanh không gian thế nhưng cũng bị phong kín. Hắn thế nhưng không cách nào nữa thông qua đột phá không gian hàng rào tới mặt ý hành động. Chính là chỗ này dừng lại bỗng nhiên thời gian, khi hơn 10 đạo liên động công kích cũng đã quét tới đây. Đế Thiên dù sao cũng là Đế Thiên, ở kinh ngạc đồng thời, hắn đã ở trước tiên làm ra ứng đối. Trong tay Hắc Long kiếm quét ngang, cứng rắn đem bản thân một bên không gian mạnh mẽ chém ra. Dám cắn nuốt sạch vượt qua 2/3 liên động công kích. Mà đổi thành ngoài 1/3 còn lại là quét ở trên người hắn. Hắc Nhật Tử Nguyệt chợt xuất hiện ở sau lưng của hắn, Đế Thiên thân thể trên không trung hơi dừng lại một chút, khi mấy đạo liên động công kích quét qua, hắn khí tức trên thân nhưng trong nháy mắt trở nên cường thịnh. Một đôi tròng mắt trung kim quang đại phóng, hiển nhiên, vị này thú thần đã bị chọc giận. Nhưng là đang lúc này, vẻ màu đỏ sậm đột nhiên không có chút nào báo trước ra hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đâm về lồng ngực của hắn. Đó là một thanh yêu dị huyết sắc trường mâu, nó màu sắc giống như là có máu tươi muốn giọt rơi xuống dường như. Hồng thấm người, hồng đáng sợ. Kinh khủng hơn chính là, nó xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, Đế Thiên thân thể chung quanh đã biến thành một cái biển máu, động lại thân thể của hắn, muốn né tránh đều không thể làm được. Chính là nó phong bế không gian. Đế Thiên trước tiên sẽ hiểu. Nhưng này màu đỏ trường mâu tới thật sự là quá đột ngột, mà Đế Thiên bản thân vừa mới bị liên động công kích trúng mục tiêu, dưới tình huống như vậy. Khi màu đỏ trường mâu đã hung hăng đâm trúng khi hắn trước ngực. Đế Thiên thân thể đỏ bất kỳ kim loại hiếm cũng muốn cứng rắn hơn, bị đâm trúng đồng thời, trong miệng hắn phát ra một tiếng quát chói tai, Hắc Long kiếm quét ngang. Tiếng cọ sát chói tai trung, huyết sắc trường mâu bị chém hai đoạn, nhưng phía trước một đoạn nhưng chợt chui vào Đế Thiên trong cơ thể. Vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn. Biển máu điên cuồng hướng Đế Thiên thôn phệ tới. Liên động công kích cũng tại lúc này hậu rốt cục dừng lại xuống tới. Loại cường độ này công kích phải không có thể duy nhất duy trì quá dài thời gian, nếu không nghe lời sẽ xuất hiện hồn đạo khí mạnh. Thậm chí hư hao. Bất quá, bọn nó tác dụng hiển nhiên đã phát huy vậy là đủ rồi. Khi huyết sắc trường mâu mới thật sự là có thể trọng thương thú thần một kích. Đế Thiên thân thể trên không trung rung rẩy hạ xuống, trong tay Hắc Long kiếm tức giận hướng phía dưới một cái phương hướng chém ra. Biển máu bị cứng rắn xé mở, dài rồng ngâm trong tiếng, Nhật Nguyệt Đế quốc trong đại doanh. Một cái hồn đạo trận địa liên động phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt da nẻ. Một đạo tử hắc sắc kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, hướng về kia một người trong doanh trướng. Một đạo huyết quang từ kia trong doanh trướng trong nháy mắt toát ra, đem kiếm quang thôn phệ. Trong doanh trướng, tổng cộng 12 tên khoanh chân ngồi ở chỗ đó tà hồn sư trung, có 4 người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Ngồi ở chủ vị chung ly ô sắc mặt cũng là tái đi. Đế Thiên kêu to thanh truyền khắp trăm dặm. Trong tay Hắc Long kiếm trên không trung lần nữa chém ra, cứng rắn ở huyết hải trong lại một lần xé mở một đạo khe không gian. Hắn lại ở biết rõ không gian đã bị phong tỏa dưới tình huống, như cũ trốn vào kia khe không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Biển máu kích động, trên không trung bồi hồi. Nhưng một lát sau, nó nhưng giống như là tìm không được mục tiêu của mình dường như, dần dần tự hành giải tán. Chung Ly Ô sắc mặt có chút khó coi, như vậy thế nhưng cũng làm cho hắn chạy. Bất quá, hắn trúng huyết hải quán linh mâu. Nhất định chịu trọng thương. Đi theo ta, đi tinh đấu đại xâm lâm. Vừa nói, hắn nhanh chóng đứng dậy, mang theo một đám tà hồn sư lao ra doanh trướng, hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng đi. Lấy Chung Ly Ô thực lực của bọn họ, coi như là 12 người liên thủ, cũng rất không có khả năng xúc phạm tới thú thần Đế Thiên loại này tầng thứ tồn tại. Nhưng là... mới vừa rồi một kích kia... nhưng không chỉ là bọn hắn những thứ này tà hồn sư lực lượng, còn mượn mấy vạn mới chết quán linh, thiêu đốt những thứ này linh hồn do đó hóa thành huyết hải quán linh mâu. Trong nháy mắt phong bế không gian, cho Đế Thiên nặng nề một kích. Mặc dù không phải là huyết hải oán linh mâu hoàn toàn không có vào đế thiên trong cơ thể, nhưng vẫn là có một phần hoàn thành đột phá, những thứ kia kinh khủng oán khí có điên cuồng ở nó trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cho đến đem nó hoàn toàn thôn phệ. Cho nên Chung Ly Ô mới có thể như thế vội vàng. Nếu như có thể thật giết chết thú thần đế thiên, như vậy, thánh linh giáo đã không người nào có thể ngăn, hắn cũng đem trở thành tiếp nhận đế thiên đệ nhất thiên hạ cường giả A. Hoắc Vũ Hạo cùng Huyền Lão đám người vẫn nhìn xong một màn này, mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Thú thần cuối cùng là đi. Ít nhất tạm thời sẽ không nữa uy hiếp được Hoắc Vũ Hạo an nguy. Hoắc Vũ Hạo vén lên bản thân băng cực chiến thần giáp trước mặt bọc, Huyền Lão này mới nhìn đến, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt. Wow! Hoắc Vũ Hạo trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể quơ quơ, ở Huyền Lão đỡ lấy hạ mới không có ngồi ngay đó. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Huyền Lão một cái tay dắt díu lấy Hoắc Vũ Hạo, thúc giục hồn lực, hướng Sử Lai Khắc Thành phương hướng đi. Ngôn Thiếu Triết đám người theo sát phía sau. Mới vừa rồi trận chiến này, thực tại là mạo hiểm vạn phần. Đồng thời, cũng để cho bọn họ chân chính thấy được Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân kinh khủng thực lực. Coi như là thú thần đế thiên loại này tầng thứ tu vi, ở đối mặt liên động công kích hồn đạo khí thời điểm, thế nhưng cũng ăn thiệt thòi. Hơn nữa Nhật Nguyệt Đế quốc còn có Thánh Linh Giáo tồn tại, Thánh Linh Giáo lại thương tổn được thú thần, để cho hắn phải rút đi. Hoắc Vũ Hạo mới vừa đột phá hồn hạch thứ hai mang đến hưng phấn cảm còn chưa kịp buông thả, mọi người trong lòng tự một lần nữa trở nên nặng trịch. Huyền Lão trực tiếp mang theo Hoắc Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các. Đến Hoàng Kim Thụ trước, Hoắc Vũ Hạo theo thói quen quỳ rạp xuống đất, hướng Hoàng Kim Thụ xá đi xuống. Lão sư, đa tạ ngài thành toàn, ta rốt cục đột phá, hoàn thành hồn hạch thứ hai. Ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo bảo vệ Sử Lai Khắc, quyết không để cho Nhật Nguyệt Đế quốc phá hư học viện. Huyền Lão đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, quay đầu đi chỗ khác. Hắn dĩ nhiên biết, một lão cũng nửa nghe không được Hoắc Vũ Hạo thanh âm. Chẳng qua là, hắn vẫn thế nào nhẫn tâm đem chân tướng nói cho Hoắc Vũ Hạo đây. Hoắc Vũ Hạo đã lạy sau, lúc này mới cùng Huyền Lão cùng nhau, trở lại Hải Thần Các bên trong. Ngươi thế nào rồi? Huyền Lão hỏi. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng có hồn hạch thứ hai, nhưng tu luyện phương thức cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Ngay cả Huyền Lão cũng không có biện pháp thông qua hồn lực tìm kiếm thân thể của hắn tình huống. Hoắc Vũ Hạo nói, ta không sao, chỉ là bởi vì ngăn cản thú thần lúc trước một kích kia, thân thể nhận lấy trình độ nhất định chấn động. Bất quá ta thân thể bản thân chữa trị năng lực tự hồ đỏ trước kia mạnh hơn nhiều, hẳn là sẽ rất mau tốt. Huyền Lão gật đầu, nói, vậy thì tốt. Chúc mừng ngươi, Vũ Hạo. Ngươi rốt cục thành công có hồn hạch thứ hai. Hơn nữa còn là âm dương bổ sung hồn hạch thứ hai. Tin tưởng, không được bao lâu thời gian, ngươi là có thể vượt qua ta, trở thành chúng ta học viện đệ nhất cường giả, thậm chí có khiêu chiến thú lực lượng của thần. Đế thiên hẳn là chính là cảm giác được ngươi muốn đột phá, cho nên mới tới tìm ngươi phiền toái A, may là đỉnh đã qua. Lần này thú thần chỉ sợ cũng rất phiền toái, ta mới vừa mới nhìn đến, một đám tà hồn sư hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng đi. Đế thiên hẳn là thương thế không nhẹ. Bọn họ là đi săn giết đế thiên. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng hiện ra vẻ cười khẩy, những tà hồn sư đó thật là không biết tự lượng sức mình. Săn giết thú thần, thật thiếu bọn họ nghĩ ra. Huyền Lão sâu chấp nhận gật đầu, nói, tinh đấu đại xâm lâm không chỉ là có một đế thiên, còn có Phỉ Thúy Thiên Nga, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương chờ cường giả, những thứ này tà hồn sư chưa chắc có thể lấy lòng. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Bích Cơ tiền bối bọn họ sợ rằng còn không ngăn được những thứ này tà hồn sư. Những tà hồn sư đó tập thể điều động lực lượng, hẳn là hấp thu lúc trước chết ở ta cùng đế thiên va chạm dư ba hạ những thứ kia chiến sĩ linh hồn, lúc này mới làm đế thiên bị thương nặng. Bọn họ thực lực như vậy, có ít nhất tên sách siêu cấp đấu la tầng thứ tà hồn sư tồn tại. Nhưng là, bọn họ sợ rằng không nghĩ tới, thú thần thương thế cũng không có bọn họ trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nga. Huyền Lão có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo, không nghiêm trọng sao? Nhưng ta làm sao cảm giác được một kích kia rất đáng sợ? Hoắc Vũ Hạo nói, là rất đáng sợ. Một kích kia đầy dẫy mấy vạn oán linh thiêu đốt linh hồn sinh ra oán khí, đầy đủ cực kỳ cường thịnh phá hư tính. Nhưng là, đế thiên cũng là có âm dương hòa hợp song hồn hạch, có này đôi hồn hạch, hắn sẽ rất khó chịu trọng thương. Huyền Lão tò mò nói, mau nói một chút, các ngươi này âm dương hòa hợp song hồn hạch. Đến tột cùng có cái gì kỳ diệu địa phương? Hoắc Vũ Hạo nói, âm dương hòa hợp xong hồn hạch tạo thành sau, hai cái hồn hạch lực lượng có lẫn nhau giao hòa, hoặc là nói là qua lại va chạm sau, đem ta bản thân lực lượng trùng tân tổ hợp, tẩy lễ, áp súc, sử dụng ta bản thân hồn lực đồng thời đầy đủ tinh thần lực cùng cực trí chi băng đặc tính. Đồng thời, sinh ra hoàn toàn mới hồn lực cũng đã trở thành toàn qua hình dáng. Loại này toàn qua hình dáng hồn lực tất nhiên là tinh thần lực cùng hồn lực tổ hợp thể. Đầy đủ cực mạnh phá hư tính. Đồng thời cũng đem hồn lực áp rút vào cực hạn. Ta có thể cảm giác được, ở ta sau khi đột phá, ta hiện tại hồn lực tổng số ít nhất là trước kia gấp 3. Hơn nữa, vẫn còn là áp súc sau. Lực chiến đấu đỏ trước kia ít nhất mạnh gấp 5 lần. Âm dương bổ sung sở sinh ra loại này hoàn toàn mới hồn lực, đối với bất kỳ ngoại lai lực lượng cũng đầy đủ cực mạnh kháng tính. Kỳ oán khí mặc dù cường thịnh, nhưng ta tin tưởng, lấy đế thiên tinh tu nhiều năm như vậy âm dương hòa hợp hồn lực, hóa giải vẫn còn là không thành vấn đề. Huống chi hắn bản thân chính là lấy bóng tối thuộc tính làm chủ. Bị thương là tất nhiên, nhưng thương thế tuyệt đối không có tà hồn sư nghĩ đến nặng như vậy. Những thứ này tà hồn sư xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm bên trong, ở thú thần địa bàn đối phó với thú thần. Tuyệt sẽ không có cái gì kết quả tốt. Nghe Hoắc Vũ Hạo vừa nói như thế, Huyền lão cũng không khỏi hít sâu một hơi, đúng vậy a, thú thần thực lực, lấy hồn sư mặt đi chống lại, thực tại là không dễ dàng a. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. audiotruyen.org Chương 1235, Thần Thú Tổn Thương Chui, Thánh Linh Biển Máu, Hạ. Mặc dù theo hồn đạo khí phát triển, hồn đạo sư địa vị tại không ngừng tăng lên, cái gì thậm chí đã hướng phía tương lai muốn lấy đời hồn sư phương hướng phát triển. Nhưng chính thức cấp cao nhất cường giả, như cũ đứng ở kim tự tháp đứng đầu. Thí dụ như thần thú, vô luận đối mặt bao nhiêu hồn đạo sư, nếu như thần thú cố ý muốn chạy. Này còn là không có bất kỳ người nào có thể lưu hắn lại đấy. Mà hắn thực đang toàn lực ứng phó công kích thời điểm, cũng tuyệt đối nếu so với bất luận cái gì hồn đạo sư đoàn đều càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến hồn đạo sư đoàn, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi nghĩ tới có duyên gặp mặt một lần Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, vậy thì thật là một chi lực lượng kinh khủng. Nếu như bọn hắn chính diện đụng với thần thú, không biết có thể không đem thần thú đánh chết đâu này. Mà tương lai muốn cùng Nhật Nguyệt đế quốc chống lại. Sớm muộn đều sẽ đối mặt chi này đương thời cường đại nhất quân đoàn đấy. Huyền lão nói, Vũ Hạo, ngươi trước đừng nhiều lời, chạy nhanh chữa thương. Ta cấp ngươi hộ pháp. Ngươi mới vừa vạn đột phá, còn phải củng cố thoáng một phát thực lực ngươi bây giờ. Nếu là có Vũ Đồng tại thì tốt rồi. Ngươi đã đột phá, hai người các ngươi lại liên thủ, nói không chừng thật sự có thể cùng đế thiên chống lại. Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, nói. Ta lần này sau khi đột phá, ta cùng Vũ Đồng Vũ Hồn dung hợp chỉ sợ sẽ có vấn đề. Của ta hồn lực tính chất đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, chỉ sợ không có biện pháp cùng nàng hồn lực dung hợp lại của nơi dây nhau rồi. Nhưng chúng ta Vũ Hồn dung hợp kỹ cần phải còn có thể dùng. Có nàng tại, chúng ta đoán chừng có thể tự bảo vệ mình đi. Vũ Đồng nha đầu kia đã làm gì? Trọng yếu như vậy thời điểm, nàng như thế nào không ở bên người ngươi? Huyền lão hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, Huyền lão, ta cũng không gạt ngài, ta để cho nàng đi đấu linh đế quốc rồi. Hy vọng nàng có thể thuyết phục đấu linh đế quốc bên kia cường giả, không muốn phái đại quân đến đây xử lai khắc thành. Huyền lão cũng không có toát ra vẻ kinh ngạc, thở dài một tiếng, nói, Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, nếu để cho mọi người biết rõ, sẽ như thế nào sao? Hoắc Vũ Hạo cúi đầu xuống, nói, biết rõ là bẫy rập, ta hy vọng bọn họ không muốn bước vào. Nhưng ta kỳ thật minh bạch, đây cũng chỉ là làm hết sức mình mà thôi. Đấu linh đế quốc cùng Tinh La đế quốc đều rất khó buông tha lần này cùng chúng ta liên hợp cùng một chỗ chống lại Nhật Nguyệt đế quốc cơ hội. Nhưng bọn họ một khi làm như vậy rồi, chỉ sợ. Huyền lão tha nhẹ một tiếng, này ngày lời nói của Vũ Đồng mặc dù có chút kích phẫn, nhưng ta cũng nghe được ra, khả năng này rất lớn. Thế nhưng mà, ngươi nên minh bạch, khả năng này lớn hơn nữa, học viện cũng không có thể mạo hiểm. Bởi vì chúng ta không có thất bại cơ hội, ngay tại lúc này, chúng ta không thể không ích kỷ, lấy học viện vạn năm căn cơ làm trọng. Trận chiến ngày hôm nay, tuy tại của ngươi dẫn động xuống, làm cho Nhật Nguyệt đế quốc tổn thất nặng nề. Nhưng tương tự đấy, cũng cho chúng ta thấy được nhánh đại quân này chính thức kinh khủng địa phương, cho dù là thần thú này cái cấp bậc cường giả đều phải tránh đi sắc bén, liền lại càng không cần phải nói chúng ta. Chính thức hợp lại, ngươi cho là chúng ta có thể có bao nhiêu cơ hội thắng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, ta minh bạch ngài khó xử chỗ. Sở dĩ ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, sau đó ta liền bế quan, nếm thử đột phá. Hy vọng có thể bằng lực lượng của ta, có thể đối với Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia cấu thành nhất định uy hiếp. Huyền lão, chờ ta thương thế khôi phục về sau, ta nghĩ đi Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh bên kia đi một chuyến. Ánh mắt Huyền lão khẽ nhúc nhích, được, ngươi đi đi. Hiện tại ngược lại là cái thời cơ tốt. Hắn không có hỏi Hoắc Vũ Hạo phải đi làm gì, lần trước nghe rồi lời nói của Đường Vũ Đồng Chi Mão về sau, hắn cũng mơ hồ minh bạch, Vũ Hạo cùng vị kia đế hậu chiến thần trong lúc đó, chỉ sợ còn thật có chút nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Mà bây giờ tà hồn sư đám bọn họ cũng đều đi tinh đấu đại xâm lâm bên kia, đúng là cơ hội tốt nhất. Huyền lão tự mình đem Hoắc Vũ Hạo đưa về hắn ở đây hải thần các trong căn phòng của, hơn nữa sai người tiến về trước đường môn, nói cho đường môn mọi người Hoắc Vũ Hạo hết thảy bình thường. Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo một mảnh yên tĩnh, tại trong đầu hắn, không ngừng lặp lại xuất hiện hắn cùng với đế thiên va chạm một kích kia cảm thụ. Một kích kia, thần thú thật là tiếp cận toàn lực ứng phó đi. Hắn hắc ám chi lực cũng không tính thật đáng sợ, nhưng là, kết hợp được không gian chi lực về sau, liền trở nên vô cùng cường đại. Thể nội âm dương hòa hợp hai đại hồn hạch tiến hành vận chuyển lại. Nguyên một đám vòng xoáy nhỏ hình dáng hồn lực tại trong kinh mạch chảy xuôi, không nói ra được kỳ dị. Hoắc Vũ Hạo phía trước mặc dù nhận lấy một ít chấn thương, nhưng bởi vì có băng cực chiến thần giáp tồn tại, thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn đã hoàn toàn hấp thu long đan, tại cường độ thân thể lên, sớm đã không phải nhân loại phạm vi. Những cái kia kết hợp được tinh thần cùng cực hạn chi băng cả hai chúng nó vòng xoáy hồn lực tại khống chế của hắn hạ dựa theo huyền thiên công lộ tuyến vận chuyển, mấy chu thiên sau đó. Hắn thể nội thương thế cũng đã biến mất. Dùng âm dương hổ bổ phương pháp tu luyện thứ hai hồn hạch, quá trình mặc dù vô cùng gian khổ, nhưng sau khi thành công, hiệu quả cũng thật là quá cường đại. Hoắc Vũ Hạo mình cũng không cách nào hoàn toàn cân nhắc ra trước mắt mình có khả năng khống chế hồn lực tổng sản lượng có bao nhiêu. Nhưng nếu như là hiện tại, dù là không có Đường Vũ đồng tại, hắn cũng có lòng tin tại một chọi một dưới tình huống đối mặt Ngôn Thiệu Triết cái loại này cấp bậc cường giả. Âm dương hổ bổ thứ hai hồn hạch lại để cho hắn có đủ vượt xa chỉ có một hồn hạch phong hào đấu la thậm chí là siêu cấp đấu la năng lực hồi phục. Vô luận là hồn lực cường độ vẫn là tính bền dẻo, hơn nữa hồn lực bản thân song thuộc tính tính chất, đều là ưu thế thật lớn. Đế thiên hồn lực cũng là song thuộc tính đấy, nhưng hắn này song thuộc tính, là kết hợp được hắc ám cùng không gian chi lực, trong đó không gian chi lực cũng không thuộc về hắn sức mạnh của bản thân, mà là hắn ở đây vài chục vạn năm đến, không ngừng tích lũy dưới, mình đối với không gian chi lực lĩnh ngộ. Sau đó đem cùng hắc ám của mình chi lực dung hợp. Lấy không gian chi lực thay thế hắn từ thân không tính đặc biệt cường đại tinh thần lực. Bởi như vậy, đế thiên trên thực tế hồn lực là tương đương với ba thuộc tính dung hợp, chỉ có điều tinh thần mặt lực lượng hơi chút như một ít mà thôi. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, mình còn có một cái con đường rất dài cần phải đi. Đã có được thứ hai hồn hạch sau đó, tương đương với mở ra một cái đại môn, nhưng ở cái này phiến đại môn sau đó, còn có càng thêm đặc sắc thế giới. Băng cực chiến thần giáp áo nghĩa hắn hiện tại vừa mới bắt đầu khống chế, mà băng tuyết nữ thần đích thắng tức thần lộ đao, hắn lại mới là vừa vặn chạm đến ác đến mà thôi. Thần lộ đao nhưng là chân chính thần khí A. Hôm nay ngăn trở đế thi này vượt qua không gian một kiếm, thần lộ đao đã giúp hắn hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng, bằng không thì, hắn ít nhất cũng phải bị thương nặng. Bất quá, cũng chỉ là trọng thương mà thôi, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, đế thiên đối với chính mình cũng không có sát ý. Đương nhiên, hắn không sẽ được mà cảm kích thần thú, hắn biết rõ vì cái gì thần thú cũng không muốn giết hắn. Màn đêm buông xuống, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng duỗi người ra, từ trên giường phiêu rơi trên mặt đất. Khi hắn mở rộng lưng thời điểm, toàn thân đều tản mát ra một cổ cường thịnh khí tức, quả thực giống như cự long bình thường cường thịnh khí huyết chi lực mà ngay cả khí tức của Hoàng Kim Thụ đều không thể hoàn toàn che giấu. Hoàn thành thứ hai hồn hạch tu luyện, Hoắc Vũ Hạo cũng đã chính thức đi vào rồi cường giả chi lâm. Cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện người cường giả này đông đảo địa phương cũng là như thế. Mũi hấp khẩu hô, khí lưu trải qua thể nội tuần hoàn, lần nữa gọi ra lúc, không khí đều thoáng trình là luồng khí xoáy hình. Mặc dù không có hồn lực thổi ra, nhưng giờ khắc này Hoắc Vũ Hạo đã có loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm thụ. Trải qua đánh với đế thi một trận, hơn nữa vừa mới thông qua tu luyện đến thể ngộ, hắn đối với chính mình trước mắt tình trạng cơ thể đã nắm giữ cơ bản. Theo hồn lực cảnh giới đến xem, hắn bây giờ hồn lực hẳn là ở vào 92 cấp tả hữu tiêu chuẩn. mà thực tế hồn lực tổng sản lượng, ước chừng tương đương với 96 siêu cấp đấu la cảnh giới. Bất đồng là, hắn hồn lực chính là song thuộc tính, thông qua âm dương hòa hợp đến hình thành. Đồng thời, hắn hồn lực còn có đủ cao tốc khôi phục, tính bền dẻo mạnh hơn đặc điểm. Hơn nữa hắn song sinh vũ hồn, cho dù là đối mặt 97 cấp siêu cấp đấu la, riêng là tại hồn lực lên, hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu như là gặp mặt đến Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu cường giả như vậy, đánh là nhất định đánh không lại đấy, nhưng ít ra cũng không trở thành không có sức chống cự rồi. Ý niệm hơi động một chút, căn bản không cần đi tận lực thi triển hồn kỹ, hắn cũng đã sáp nhập vào trong bầu trời đêm. Đây rõ ràng là siêu cấp đấu la tầng thứ năng lực, thành là siêu cấp đấu la về sau, bản thân hồn kỹ sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, ý niệm sở chí, hồn kỹ tự nhiên sẽ thi triển đi ra, không cần muốn cố ý đi phóng thích vũ hồn, kích phát hồn hoàn. Tốc độ nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn. Mão Phiêu Nhiên ra khỏi biển thần cát, Hoắc Vũ Hạo nhún người nhảy lên, thẳng đến không trung mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. An tĩnh tại gian phòng của mình bên trong, Huyền lão mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Mục lão, ngài có người kế nghiệp. Trời xanh không mây, có lẽ là bởi vì ba ngày đại chiến tướng đại lượng mây mù xua tán nguyên nhân, tối nay cảnh ban đêm rất đẹp. Chấm chấm đầy sao treo trên không trung, giống như từng khỏa lóe sáng kim cương theo tại màu xanh đậm nhung tơ lên, hết sức động lòng người. Minh Nguyệt nhô lên cao, làm cho ban đêm hắc ám không hề như vậy âm trầm, ánh mắt rất dễ dàng cùng xa. Hoắc Vũ Hạo bay lượn tại giữa không trung, cảm thụ lại xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Có được thứ hai hồn hạch sau đó, hết thảy tất cả tự hồ cũng phát sanh biến hóa, không chỉ là tu vi, cảm giác, tinh thần lực, thậm chí là đối với thế giới thể ngộ, đều trở nên bất đồng. Nếu như nói, vốn là cảnh giới của hắn là tỉ mỉ, như vậy, hiện tại hắn lại có thể nói là bao la vạn tượng, vô luận thân ở tại như thế nào hoàn cảnh, đều có đem chung quanh hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Loại này cảm thụ là hết sức kỳ lạ mà mỹ diệu đấy, Hoắc Vũ Hạo mình cũng nói không rõ tại sao phải như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy, cho dù là trong không khí một cái nhỏ nhất lốm đốm, đều có thể tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà theo ý niệm của hắn mà phát sinh biến hóa. Mà cái thế giới này vốn là lập thể cảm giác cũng trở thành rồi đa trọng ly thể cảm giác, có được thứ hai hồn hạch sau đó, rốt cục lại để cho hắn đối không đúng lúc khái niệm, đã có một ít hiểu ra. Mặc dù còn xa xa không đạt được thần thú tình trạng, nhưng dựa theo loại trạng thái này thể ngộ xuống dưới, hắn tin tưởng, mình nhất định có thể cảm thụ càng thêm khắc sâu, từng bước sờ ác đến không gian áo nghĩa. Phi hành giống như hồ đã hoàn toàn không cần dựa vào hồn lực rồi, phản phất không khí chính là mình thân thể một bộ phận, ý niệm động, tắc thì không khí tự nhiên mà vậy sẽ thôi động thân thể của hắn tiến lên, tốc độ cũng hoàn toàn là tại hắn một ý niệm mà thôi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn audiotruyen.org Chương 1236, Bắt Cóc Thượng. Nguyên lai, đã có được thứ hai hồn hạch sau đó, vậy mà lại cũng không cần phi hành hồn đạo khí rồi. Còn tốc độ cực hạn, Hoắc Vũ Hạo thử một cái, tuyệt đối muốn vượt qua vận tốc âm thanh, mà khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định sau đó, sau một khắc, hắn thì có muốn phá vỡ không gian cảm giác. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai thần thú cái loại này trốn vào không gian bản lĩnh, cũng không phải cỡ nào kỳ lạ, mà là đem làm tốc độ đạt tới một loại cực hạn, hơn nữa đối với không gian áo nghĩa thể ngộ là có thể làm được. Hắn bây giờ còn chưa được, nhưng đã tìm được rồi con đường. Thứ hai hồn hạch hình thành, tương đương với vì hắn mở ra một cái mới tinh đại môn, mà phiến đại môn tồn tại, cũng rốt cục lại để cho hắn chính thức bước về phía đỉnh cao nhất của thế giới này. Bách lý khoảng cách, chỉ là tại đây yên lặng thể ngộ ở bên trong, rất nhanh sẽ đạt đến. Hoắc Vũ Hạo đảm nhiệm từ trên không các loại quán hồn đạo khí quét hình đến thân thể của mình, lại hào không lo lắng sẽ bị phát hiện. Bởi vì hắn hiện tại giống như là không khí chính là một bộ phận. Mà điểm này, coi như là thần thú đế thiên cũng làm không được, bởi vì đế thiên không có mô phỏng hồn kỹ, mà có được thứ hai hồn hạch sau đó, Hoắc Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ lại đã đạt đến đỉnh phong, cái này đã không còn là đơn giản mô phỏng, mà là tựa như biến hóa bình thường muốn trở thành cái gì, liền có thể trở thành là cái gì. Thậm chí là không khí. Ba ngày tạo thành cực lớn phá hư, như trước còn có thể chứng kiến. Từ không trung quan sát, có một khu vực lớn hoàn toàn để trống. Cho dù là trên không trung, Hoắc Vũ Hạo cũng như trước có thể cảm nhận được trên mặt đất truyền tới hắc ám cùng cực hạn chi băng khí tức. Vùng đất này, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem những năng lượng này hóa giải. mà ở hóa giải phía trước, nhất định là không có một ngọn cỏ, thậm chí bất cứ sinh vật nào ở tại lên, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tinh thần dò xét mở ra, tựa như một cái lưới lớn giống như, đem trọn cái Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đã tìm được hắn muốn người muốn tìm. Phiêu Nhiên Nhi Lạc, hướng về này kéo Bách Lý trong đại doanh. Quốc tử đang tại chính mình soái trướng ngồi xuất thần, trên mặt đẹp lộ ra thần sắc âm tình bất định, cũng khó trách nàng sẽ như thế, tâm tình của nàng bây giờ quả thực là có chút phức tạp. Lúc ban ngày, nàng mắt thấy thần thú đế thiên cho Hoắc Vũ Hạo một kiếm. Mà đó cũng là nàng quyết định hướng thần thú xuất thủ mấu chốt. Sau hết thảy, liền đều đang trong lòng bàn tay của nàng rồi, nàng duy nhất không rõ ràng, liền là thân thể Hoắc Vũ Hạo tình huống đến tột cùng như thế nào. Nhưng hắn là cùng thần thú liều mạng một chút ca, mặc dù hắn rõ ràng trở nên so trước kia cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng mà, thần thú một kích kia, có thể hay không để lại cho hắn trọng thương đâu này? Ta có thể vào không? Âm thanh trong trẻo lặng yên vang lên, làm cho quốc tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Người nào? Hỏi ra ba chữ kia sau đó, nàng mới theo bản năng bưng kín miệng của mình, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, vừa mới cái kia thanh âm cũng không phải đơn giản theo trướng ngoài truyền tới đấy, mà là trực tiếp tại trong đầu của A chính mình vang lên. Sưu sưu sưu sưu. Mấy bóng người nhanh chóng lòe ra, tiến vào lều lớn ở trong. Nguyên soái, chuyện gì? Vào mấy người kia đều là một thân hình người hồn đạo khí, tất cả đều là màu lửa đỏ, hỏa phượng hoàng hồn đạo sư thành viên. Tại hộ quốc chi thủ ngũ đại bên trong hồn đạo sư đoàn, ngoại trừ hoàn toàn trang bị hình người hồn đạo khí Nhật Nguyệt Hoàng gia bên ngoài hồn đạo sư đoàn, cũng chỉ có tất cả mũi hồn đạo sư đoàn chính phó sư đoàn trưởng, cùng với quốc tử 30 tên thân mão vệ trang bị. Những này thủ hộ tại quốc tử soái trướng ra, đều là hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn tinh anh trong tinh anh. Quốc tử khoát tay áo, nói, không có gì, ta vừa mới có thể là có chút nghe nhầm rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Vâng. Vài tên thị vệ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng ở đơn giản kiểm tra một hồi soái trướng sau đó, vẫn là lui ra ngoài. Quốc tử đi trở về đến mình soái vị chỗ ngồi xuống, tay phải tại cái ghế trên lan can nhẹ nhàng nhấn một cái, soái trướng chung quanh, vốn là bố trí xong tốt một tầng tinh thần cái trắng lập tức lặng yên không tiếng động đóng cửa. Tại vừa mới này trong thời gian ngắn, nàng đã nghe được thanh âm là thuộc về của người nào. Hắn tới rồi sao? Thật là hắn đã đến. Quốc tử. Thanh âm lại vang lên, quốc tử ngẩn người. Nàng theo bản năng lại bưng kín miệng của mình. Bởi vì nàng giật mình chứng kiến, thân ảnh Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy không có bất kỳ báo hiệu trống rỗng xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngươi. Quốc tử ngẩn ngơ. Nàng chưa kịp mở miệng, Hoắc Vũ Hạo một tay cũng đã hướng phía nàng vồ tới. Ở trong nháy mắt này, quốc tử trong đầu đột nhiên có vô số hình ảnh nổi lên, nàng theo bản năng muốn đi theo như khác một bên lan can. Nhưng là, tay của nàng tại vừa mới hoạt động rồi tất hơn sau ngừng lại, cũng không phải Hoắc Vũ Hạo hạn chế nàng, mà là chính nàng ngừng lại. Trong nội tâm một cổ mãnh liệt bi ý dâng lên, hắn rốt cuộc muốn động thủ với ta sao? Rốt cuộc quyết định sao? Quốc tử tự giễu cười cười, lại nhắm lại hai con ngươi. Nàng rõ ràng có vô số thủ đoạn có thể nhằm vào Hoắc Vũ Hạo. Tại đây trong soái trướng, tuyệt đối là cơ quan nặng nề. Nàng chỉ là bằng vào trong soái trướng bố trí thoáng ngăn cản Hoắc Vũ Hạo hạ xuống, nàng ắt có niềm tin lập tức sẽ có người đến đây nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng mà, nàng không có làm như vậy, hoặc như nói, nàng cũng không có làm gì. Cái này một cái chớp mắt, nàng thậm chí có giải thoát cảm giác, nếu như có thể chết ở trong tay hắn, đối với mình mà nói, có lẽ cũng là một loại tốt nhất giải thoát đi. Tay Hoắc Vũ Hạo rơi vào quốc tử trên bờ vai, ngay sau đó, tại sau lưng của hắn, một cái đen kịch đại môn tùy theo mở ra. Hào quang lóe lên, hắn cùng quốc tử cũng đã hư không tiêu thất tại này phiến đen kịch trong cửa lớn. Quốc tử chỉ cảm giác linh hồn phản phất thoát ly thân thể, hết thảy chung quanh đều đang vặn vẹo lấy, nhưng mà có một cổ lực lượng kỳ dị thủ hộ lấy nàng, lại để cho ngoại giới bất kỳ vật gì đều không có biện pháp đụng chạm lấy thân thể của nàng. Đúng lúc này, hết thảy đột nhiên khôi phục bình thường. Quốc tử chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Hết thảy chung quanh đều phát sáng lên, không khí thoáng có chút âm lãnh, quốc tử một lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình cùng Hoắc Vũ Hạo vậy mà xuất hiện ở một cái nho nhỏ sườn núi phía trên. Tại đây sườn núi cách đó không xa, còn có một mảng lớn nơi trú quân, chỗ đó đang có không ít nhân loại hồn đạo sư tại huấn luyện. Mà ở trong đó tia sáng mặc dù so sánh lại bình thường thời điểm muốn ảm đạm, nhưng lại cũng không ban đêm muộn. Đây là nơi nào? Quốc Tử giật mình nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, đây là của ta địa phương. Chỗ của ngươi. Vẻ mặt Quốc Tử rất hiếu kỳ, nàng căn bản cũng không sợ chết tại Hoắc Vũ Hạo trên tay, lúc này tự nhiên là không có nửa điểm sợ hãi. Hoắc Vũ Hạo có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng, nói, ngươi cho rằng, ta sẽ đem nơi này bí mật nói cho ngươi biết sao? Quốc Tử lắc đầu, nói, không nói coi như xong. Ngươi bắt ta đến, muốn làm gì? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, cái gì cũng không làm. Chúng ta là bằng hữu, ta mời ngươi đến chỗ của ta để làm khách, không tốt sao? Đi thôi, chúng ta đi uống chén trà. Vừa nói, hắn đi đầu hướng phía nơi trú quân phương hướng đi đến. Quốc Tử chà chà đấy, mặc dù trong lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng vẫn là đi theo. Không biết vì cái gì, nàng có loại cảm giác, ở cái địa phương này, nếu như ly khai bên người Hoắc Vũ Hạo, thì có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Quốc Tử lúc này cũng không có thân mặc áo giáp, chỉ là một thân màu đỏ váy dài, nhìn về phía trên, càng giống là một gã trẻ tuổi phu nhân. Thống soái. Thủ vệ nơi trú quân đám binh sĩ chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, đều ngạc nhiên tiến lên hành lễ. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Môn mọi người đã ly khai có một đoạn thời gian, một mực cũng không có trở lại. Ở chỗ này mặc dù có ăn có uống đấy, nhưng là quả thực có chút tịch mịch. Sử lai khắc cái này Tam Đại Hồn Đạo Sư đoàn hiện tại cái gì thậm chí đã có chút thích tại nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến đấu. Này mới là thật đâm mạo kích, hơn nữa, mỗi lần cướp bóc rồi thứ đồ vật lúc trở lại, đều là bọn hắn vui vẻ nhất thời khắc. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo Quốc Tử là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Khi bọn hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm hương vị. Mặc dù Quốc Tử không có Đường Vũ Đồng xinh đẹp như vậy, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù, chỉ là vừa thấy, sẽ cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhất là nàng ta giống như thủy tinh đông lạnh thông thường non miệng da thịt, càng làm cho những này hồn đạo sư môn không tự chủ nhìn nhiều mấy lần. Hoắc Vũ Hạo mang theo Quốc Tử, đi thẳng tới mình ở trong doanh địa chỗ ở. Quốc Tử mặc dù một mực cùng sau lưng hắn, nhưng linh động hai con ngươi nhưng thủy chung đang quan sát hết thảy chung quanh, nếu không có chết, như vậy, đối với nàng mà nói, nơi này hết thảy liền trở nên nặng mão muốn đứng lên. Làm nhiều quan sát, đã trở thành nàng trong sinh hoạt một loại cố định si thói quen. Hoắc Vũ Hạo không có để ý nàng, cũng không có không cho nàng xem. Vào phòng, rất nhanh sẽ có người tiễn đưa dân trà nước cùng điểm tâm. Trải qua trong khoảng thời gian này quản lý, cái này nơi trú quân đã cùng bên ngoài đấu la đại lục thế giới không hề khác gì nhau rồi. Mời uống trà. Hoắc Vũ Hạo mình nâng chung trà lên, trước uống một ngụm. Quốc Tử thì không có động, chỉ là yên lặng ngồi tại đó, nhìn hắn chằm chằm. Nhìn ta làm gì? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hỏi. Nói cho ta biết, đây là địa phương nào? Vũ Hạo, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có lớn như vậy bí mật. Quốc Tử nghiêm mặt nói ra. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, không phải mới vừa đã nói với ngươi rồi, đây là của ta địa phương. Đôi mắt Quốc Tử đột nhiên phát sáng lên, ngươi nắm giữ không gian chi lực. Nghe nàng hỏi lên như vậy, Hoắc Vũ Hạo ngược lại có chút giật mình, ngươi vậy mà có thể nhìn ra một ít gì. Quốc Tử tức giận hừ một tiếng, thực lực của ta mặc dù không tính đặc biệt cường đại, nhưng là, ngươi không được quên, ta bây giờ là Nhật Nguyệt Đế Quốc Đế Hậu Chiến Thần, ta tiếp xúc đấy, đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc tầng cao nhất. Nhất là các vị đại sư cấp hồn đạo sư, tại kiến thức phương diện, ta cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Chỉ là, ta không tin lấy năng lực của ngươi, lại có thể khống chế như vậy một mảng lớn không gian. Cái này đã không chỉ là thông thường không gian năng lực đơn giản như vậy. Coi như là thần thú đế thiên, cũng không thể có thể mở mang một mảnh lớn như vậy thuộc tại không gian của mình. Ta đã hiểu, phía trước ta đám bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc các nơi bị tập kích, quả nhiên là ngươi làm. Có được như vậy một vùng không gian, hơn nữa ngươi tự thân tốc độ phi hành, đúng là có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở ta đám bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Khó trách sẽ như vậy khó có thể đối phó, mà ngay cả bệ hạ đều bị ngươi công kích mà bị thương. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1237, Bắt Cóc. Trung. Hoắc Vũ Hạo nói. Từ thiên nhiên nguyên lai thật sự bị thương. Đáng tiếc, không có thể giết chết hắn. Bằng không thì, các ngươi đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng liền tự sụp đổ rồi. Quốc Tử đột nhiên nở nụ cười, ta cũng hiểu được rất đáng tiếc. đáng tiếc ngươi không có thể giết chết hắn. Bất quá, ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Hắn đã chết, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đồng dạng sẽ không loạn, bởi vì bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có ta. Vậy nếu như ngươi cũng đã chết đâu này? Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Quốc tử xinh đẹp nụ cười trên mặt lại trở nên càng thêm động lòng người rồi, ít làm ta sợ. Ngươi chiêu này đối với ta bất kể dùng. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Nếu như ngươi thật sự có thể hạ quyết tâm giết ta, tự cũng không đem ta mang tới nơi này, vừa rồi tại soái trướng thời điểm, ngươi cũng đã động thủ. Vừa nói, nàng viện cái bàn hai bên đứng lên, tiến đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, thổ khí như lan nhìn xem hắn, nói, ngươi không nỡ giết ta, đúng hay không? Hoắc Vũ Hạo có chút quẩn bách hướng lui về phía sau khai mở một ít, nhìn xem quốc tử, trong nội tâm không khỏi có chút cảm giác vô lực. Nàng thật sự là quá thông minh. Đúng a. Nếu như mình có thể quyết định giết nàng, cũng sẽ không đưa nàng mang tới nơi này. Vâng, ta không nỡ giết ngươi. Nhưng là, ở cái địa phương này, ngươi nếu đã đến, chứng kiến ta bí mật lớn nhất, ngươi cho rằng, ta còn sẽ thả ngươi trở về sao? Quốc tử cười nhạt một tiếng, nói, ta có trở về hay không cũng không trọng yếu. Nhưng quan trọng là, nếu như ta mất tích, như vậy, ngươi cho rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân sẽ như thế nào? Có muốn hay không ta cho ngươi phân tích một chút? Muốn giam giữ ta, ngươi thế nhưng mà tính sai. Hả? Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn nàng. Trên thực tế, hắn thật sự chuẩn bị muốn đem quốc tử nhốt ở chỗ này, nếu không cũng sẽ không đưa nàng đã mang đến. Tại phương diện quân sự, quốc tử có thể nói là đa trí gần như yêu. Mà không có nàng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, liền là rắn mất đầu cục diện. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại quân loạn, tương đối mà nói, sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Quốc tử mỉm cười nói, chính ta tại, Sử Lai Khắc Thành không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng mà, một khi ta mất tích, vậy coi như nói không chừng nha. Thậm chí có thể nói, Sử Lai Khắc Thành liền nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ ở vào địch đối với song phương, ta mất tích, đem ta bắt đi lớn nhất khả năng, không chính là các ngươi Sử Lai Khắc sao? Dưới loại tình huống này, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội, ta những cái kia cấp dưới, chuyện thứ nhất nghĩ tới, chính là muốn đối với các ngươi Sử Lai Khắc Thành ra tay, hướng các ngươi yếu nhân. Mà ta bị ngươi nhốt ở chỗ này, tự nhiên là không có biện pháp giao ra. Bọn họ tại tìm không thấy tình huống của ta xuống, tất nhiên sẽ đối với Sử Lai Khắc Thành khởi xướng trả thù tính công kích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi Sử Lai Khắc có thể hoàn toàn ngăn trở ta đám bọn họ đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Hôm nay ta đám bọn họ đối phó thần thú đế thiên thời điểm, ngươi nên thấy được ta đám bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Hoắc Vũ Hạo nói, này ta có thể đưa ngươi mang về, đưa đến Sử Lai Khắc Thành, cho ngươi xuất hiện ở đầu tường, bị ngươi thuộc hạ người này chứng kiến, khi đó, ai còn dám đối với Sử Lai Khắc Thành công kích. Quốc tử cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi đã có thể muốn quá nhiều rồi. Trên thế giới này, chí ít có hai người có thể mệnh lệnh quân đội công kích, một cái trong đó. Chính là ta cái kia người chồng tốt, đương kim Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ. Ta bị bắt, bọn họ nhất định sẽ trước tiên đem tin tức rơi vào tay Minh Đô. Ta này người chồng tốt liền nhi tử đều có thể mạo không muốn, ta vị hoàng hậu này lại tính là cái gì? Hơn nữa, khi đó hắn thì càng thêm danh chánh ngôn thuận có thể đối với các ngươi Sử Lai Khắc Thành động thủ. Ta chết đi, hắn lại tìm một là được. Mà một người khác, chính là chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân Giám Quân. Vị quốc sư kia Chung Ly Ô Thánh Linh giáo tà những ngươi nên rất rõ ràng. Có ta ở đây trong đại quân, ta còn có thể áp xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A chế cổ A bọn hắn. Mà ta một khi không tại, ngươi nên minh bạch Thánh Linh giáo cùng các ngươi Sử Lai Khắc học viện ở giữa cừu hận, hắn ước gì lập tức đối với Sử Lai Khắc thành động thủ. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tháo chạy đoái thủ hạ ta, phát động công kích. Hơn nữa, hắn cũng đồng dạng rất nhớ ta chết. Ta chết đi, Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể cản tay người của hắn liền thiếu một cái trọng yếu nhất, đây không phải đại hảo sự sao? Nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ là hủy diệt các ngươi Sử Lai Khắc Thành, cho dù trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, Thánh Linh giáo những người kia đều nguyện ý mà hủy diệt các ngươi sau đó, kế tiếp bọn hắn sẽ gần một bước khống chế Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Phát động sanh linh đồ tháng chiến tranh. Đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Mà ngươi cảm thấy, là ở Thánh Linh giáo dưới sự khống chế Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội tốt đâu rồi, hay là đang ta dưới sự khống chế tương đối khá. Quốc Tử những lời này, nói Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem vẻ mặt Quốc Tử nghiêm nghị bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo thật lâu nói không ra lời. Hắn hôm nay tìm được Quốc Tử mục đích rất đơn giản, chính là muốn thông qua nhốt nàng đến hóa giải trước mắt Sử Lai Khắc thành nguy cơ. Ít nhất phải uy hiếp được Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó lại phán đoán Quốc Tử công kích chân chính mục tiêu là ai. Có thể Quốc Tử lời nói này vừa nói, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thật sự do dự, bởi vì nàng mỗi câu lời nói đều đang đạo lý trước. Quốc Tử bưng lên ly trà trước mặt, không nhanh không chậm thổi ngụm khí, đem mặt ngoài trà diệp thổi ra, nếm thử một miếng sau đó, trên mặt toát ra vẻ thoải mái, uống chén trà nóng, thật đúng là hưởng thụ. Ngươi không phải là muốn đem ta nhốt ở chỗ này sao? Vậy ngươi liền đi đi thôi. Ngươi yên tâm, ta biết đây là của ngươi này không gian độc lập. Dù sao cũng chạy không ra được, ta sẽ không chạy. Ngươi chỉ là làm cho người ta cho ta mỗi ngày đưa tới 3 bữa cơm là được rồi. Ước gì có một có thể thời gian nghỉ ngơi. Ta còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Đi thôi, ngươi có thể đi nha. Nhanh lên trở về nha. Bằng không, các ngươi Sử Lai Khắc thành bị công kích, ngươi cái này đại cao thủ không tại, có thể là có chút không ổn đấy. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem Quốc Tử không nhanh không chậm uống trà, thở dài một tiếng, nói, Quốc Tử, ngươi biết không? Nghe xong ngươi vừa rồi lời nói này, ta thật sự đối với ngươi động sát cơ. Trong tay Quốc Tử chén trà nhỏ nhẹ rung lên một cái, cười nhạt một tiếng, đem chén trà để lên bàn, sau đó nhìn thẳng vào Hoắc Vũ Hạo, tốt. Vậy ngươi liền động thủ đi. Chết trong tay ngươi, tối thiểu ngươi sẽ cho ta lưu lại toàn thây đi, sau đó nhục chôn cất ta. Kỳ thật. Ta càng muốn ở tại trong lòng ngươi. Ngươi giết ta, nhất định sẽ cả đời cũng không an, cả đời đều nhớ ta, ta thỏa mãn. Động thủ đi. Vừa nói, nàng đã nhắm lại hai con ngươi, thật dài lông mi khoác lên hạ mí mắt trước. Cả người vậy mà lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Nhìn xem như vậy Quốc Tử, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác chỗ ngực phản phất ngăn chặn cái gì tựa như. Chậm rãi đứng người lên, hắn nếu như có thể đối với Quốc Tử hạ sát thủ. Còn có thể chờ tới bây giờ sao? Đi ra khỏi phòng, hô hấp lấy bên ngoài vong linh bán vị diện có chút âm lãnh không khí, Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, mình vẫn thua rồi, cho dù mình đã đem Quốc Tử trảo đến nơi này, lại cuối cùng vẫn là thua nàng a. Quốc Tử nhắm mắt sau nửa ngày, không có nửa điểm động tĩnh, một lần nữa mở mắt ra lúc, trong phòng đã không có Hoắc Vũ Hạo. Nàng cũng đứng người lên, trên mặt lại toát ra hung tợn thần sắc, cái này không có lương tâm. Thiệt thòi ta vì cứu hắn, không tiếc mạo hiểm đối phó thần thú. Hừ, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Nói xong câu đó, chính nàng cũng cười. Hắn cuối cùng không phải là không có ra tay với nàng sao? Lần nữa nâng chung trà lên, Quốc Tử cũng không còn đi ra ngoài, là ở chỗ này yên lặng uống nước trà. Trong chốc lát, mình một ly trà uống xong, nàng lại đem Hoắc Vũ Hạo chén trà lấy được trước mặt mình, chậm rãi uống vào, không có chút nào chú ý hắn đã uống qua. Một chén trà sau đó, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa qua trở về phòng bên trong, nhìn xem Quốc Tử bưng chén trà của mình đang uống nước, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó ngồi về tới mình lúc trước vị trí. Quốc Tử, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi thật sự phải trợ giúp từ thiên nhiên thống nhất đại lục sao? Ngươi nên biết, chiến tranh sẽ chết đi bao nhiêu người? Người nhà của ngươi, lúc trước sẽ chết trong chiến tranh. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngươi vì cái gì liền nhất định phải tiếp tục trận chiến tranh này đâu này? Sắc mặt Quốc Tử lạnh lẽo, ta tiếp tục trận chiến tranh này. Hoắc Vũ Hạo, ngươi trong lòng tự hỏi, nếu như trong cuộc chiến tranh này không có ta, như vậy, nó sẽ không phát sinh. Không có ta ác Nhật Nguyệt Đế quốc liền sẽ mất đi Đông Chinh giả tâm sao? Không có ta, các ngươi có thể đối kháng rồi Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí. Đúng vậy, chiến tranh là muốn người chết, nhưng là... Ta nhưng mạo lấy vỗ ngực nói một câu, ít nhất tại ta chủ đạo trong chiến tranh, tử vong nhân số đều là trong lịch sử chiến tranh thấp nhất. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất nhiên phân, phân lâu tất nhiên hợp. Đấu La đại lục, cần một cái nguyên vẹn mà thống nhất cường đại quốc gia. Nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam quốc vì cái gì không phải chúng ta đối thủ của Nhật Nguyệt đế quốc? Cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật trước chênh lệch. Mà một cái thống nhất hoàn chỉnh quốc gia. Nhưng có thể đem khoa học kỹ thuật dùng tại lợi quốc lợi dân trước. Ngươi cũng đã từng gặp, thiên hồn đế quốc bị ta đám bọn họ chiếm lĩnh sau đó,

Ta biết. Quốc Tử hơi kinh ngạc nhìn của hắn, nói, vậy ngươi còn tiễn đưa ta trở về. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, ta hạ không được quyết tâm, ngươi nói đúng, ta quá yếu lòng rồi. Nhưng là, hy vọng ngươi tương lai không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, cũng không cần đối với chính mình có quá mạnh mẽ tin tưởng. Nếu có một ngày, ta thật sự đều muốn giết ngươi, ngươi ở địa phương nào cũng không tránh được đấy. Quốc Tử tự nhiên cười nói, nàng tự hồ không có chút nào lo lắng Hoắc Vũ Hạo uy hiếp, ngươi muốn có bản lãnh này, hay là trước đi giết này cá nhân đi. Giết hắn đi, thập niên ước hẹn ta sẽ tuân thủ đấy. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, giết Quốc Tử, hắn có gánh nặng trong lòng, nhưng là, muốn nói giết người kia, nhưng hắn là một điểm gánh nặng đều không có. Chỉ là, người kia thật sự tốt như vậy giết sao? Ở trong Minh Đô, có hoàng gia hồn đạo sư đoàn thủ hộ, nếu như muốn đánh chết người kia, như vậy, nhất định phải muốn đem hoàng gia hồn đạo sư đoàn hủy diệt. Ta đi nha. Hoắc Vũ Hạo hướng Quốc Tử khoát tay áo, thân hình lặng yên biến mất tại trong không khí. Quốc Tử có chút chán nản, đột nhiên nói, ta cho ngươi biết mục tiêu của ta là ai. Hả? Vừa mới chuẩn bị ra soái trướng Hoắc Vũ Hạo ngừng lại, thân hình lần nữa xuất hiện tại soái trướng ở trong, quay người kinh ngạc nhìn Quốc Tử. Quốc Tử đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, Vũ Hạo, không biết ngươi có tin hay không, ta đột nhiên gọi lại ngươi, nguyện ý nói cho ngươi biết bí mật này, chỉ là bởi vì, ta nghĩ muốn nhìn nhiều ngươi liếc. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo hơi run, cảm thụ được Quốc Tử như mặt nước ôn nhu, tâm tình càng thêm có chút lo lắng rồi. Mục tiêu của ta là đấu linh đế quốc, ngươi mới có thể đoán được, chỉ có điều không có thể xác định mà thôi. Quốc Tử khẽ cười một tiếng, nói ra. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ, hướng nàng nhẹ gật đầu, thân hình lập lòe, lần nữa biến mất, lặng yên không tiếng động biến mất. Quốc Tử đứng ở nơi đó, trên mặt đẹp thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, tự hồ cũng không biết hắn đã rời đi tựa như. Thẳng đến sau một hồi lâu, sắc mặt của nàng mới dần dần trở nên âm trầm xuống, một lần nữa qua hồi tự mình soái vị, đem trước đóng cửa tinh thần cái chắn nặng mới mở ra. Trên mặt đẹp lộ ra thần sắc âm tình bất định, tự hồ là đang yên lặng địa tự hỏi cái gì. Ra soái trướng, Hoắc Vũ Hạo phóng lên trời, tất cả dò xét hồn đạo khí chấn động rơi ở trên người hắn, đều lập tức bị mô phỏng hồn kỹ phân tích cùng dấu diếm. Bay thẳng đến lên tới vượt qua 5000m không trung, Hoắc Vũ Hạo mới ngừng lại được. Từ trên cao cuối mão khám trên mặt đất kéo Bách Lý Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, nội tâm Hoắc Vũ Hạo chuyện có chút hạ. Mình đúng là vẫn còn không có biện pháp quyết định đối phó Quốc Tử. Cho dù Quốc Tử ở trước mặt hắn biểu hiện ôn nhu như nước, có thể Hoắc Vũ Hạo lại sâu đậm cảm giác được của nàng đáng sợ. Từ đầu đến cuối, quyền chủ động mình cũng không có nắm giữ qua. Quốc Tử cơ hồ là xảo diệu lợi dụng trong lòng của hắn trước xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A từng cái nhược điểm. Nữ nhân như vậy, thật là đáng sợ, nhất là địch nhân thống soái. Đế hậu chiến thần, danh bất hư truyền A. Quốc Tử mỗi một câu đều là thật, đây mới là Hoắc Vũ Hạo cảm thấy nhất sợ hãi địa phương. Đường đường chánh chánh dương mưu cùng phân tích, lại để cho hắn nhưng lại không thể không buông tha cho nhốt tính toán của nàng. Đối mặt điên cuồng Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, thậm chí là Thánh Linh giáo lãnh đạo Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, tuyệt đối nếu so với đối mặt tỉnh táo Quốc Tử càng thêm đáng sợ. Hiện tại Sử Lai Khắc Thành sợ nhất chính là như vậy cường công. Hơn nữa, Quốc Tử cũng rất tốt nắm giữ trong lòng của hắn, biết rõ ranh giới cuối cùng của hắn là cái gì. Nàng nói cho hắn biết không hội công kích Sử Lai Khắc Thành, chỉ cần điểm này, để Hoắc Vũ Hạo không thể không buông tha nàng. Mà cũng không giải thích được liền đã tin tưởng nàng. Có lẽ là bởi vì, nàng trực tiếp mở ra tinh thần cái chắn, đối với chính mình hào không phòng bị nguyên nhân đi. Hoắc Vũ Hạo thực thì không cách nào đối với như vậy Quốc Tử ra tay. Trên bầu trời không khí thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, Hoắc Vũ Hạo hơi chút dừng lại sau đó, liền hướng phía Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng bay đi. Chính như Huyền Lão từng nói, hắn không có biện pháp đi thuyết phục Sử Lai Khắc Học Viện các bô lão, như vậy, hắn bây giờ có thể làm, chính là chọn khả năng đi đến ngăn cản Quốc Tử hành động. Trở lại Sử Lai Khắc Thành, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp tiến về trước võ đài, mở ra vương giả đại môn, đem ba mũi hồn đạo sư đoàn tất cả đều phóng ra. Để cho bọn họ trở lại vốn là mình huấn luyện nơi trú quân đóng quân. Đồng thời, cũng vận chuyển ra số lớn vật tư cùng lương thực. Những vật liệu này đủ để tại bên trong Sử Lai Khắc Thành bố trí mấy cái hồn đạo trận địa, hơn nữa ba mũi hồn đạo sư đoàn gia nhập, lại để cho Sử Lai Khắc Thành phòng ngự nhất định có thể tăng lên mấy lần, cho dù là thật sự đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân điên cuồng thế công, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Làm xong những này, sắc trời đã tảng sáng rồi. Hoắc Vũ Hạo không có đi học viện, mà là trực tiếp trở về đường môn. Võ đài chuyện bên này, hắn đã để hồn đạo sư đoàn phụ tá đi học viện hồi báo cho. Trở lại đường môn, lại để cho Hoắc Vũ Hạo có chút vui mừng chính là, Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng đã trở về. Chú ý không nên quấy nhiễu bọn hắn nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo trước bên trong gian phòng của mình tìm được Đường Vũ Đồng. Như thế nào đây? Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng không hổ là phong hào đấu la, mặc dù lúc này vẫn là lúc tờ mờ sáng, nhưng bị Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại về sau, nàng lại chợt nhào lên, một tay lấy hắn ôm lấy. Sau khi trở về nàng mới nghe nói Hoắc Vũ Hạo chuyện của, người khác có lẽ không rõ hắn đã làm nên trò gì, có thể Đường Vũ Đồng như thế nào lại đoán không được đâu này. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo đưa nàng đẩy ra, chính là vì có thể không chịu đến ảnh hưởng của nàng, nếu có nàng ở đây. Nàng là tuyệt sẽ không cho phép hắn ở phía sau lựa chọn âm dương hổ bổ phương pháp tu luyện thứ hai hồn hoàng đấy. Phanh. Phong ấn lực lượng tuyệt đối là đáng sợ. Tại Đường Vũ Đồng thật chặt ôm ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo không hề may mắn thoát khỏi khả năng. Lại một lần bị chấn bay ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo hiện ra hình chữ đại, hình người nằm giang tay chân lạc ấn ở trên vách tường, hắn rất bất đắc dĩ phát hiện, tương lai mình nhạc phụ cái này phong ấn cực kỳ bá đạo. Thậm chí sẽ căn cứ thực lực của hắn đến hoạt động cả phong ấn uy lực công kích. Hắn đã có đủ song hồn hạch rồi, có thể bị tạc phi sau đó, vẫn là rất đau, rất đau. Hoắc Vũ Hạo tại thời khắc này, trong nội tâm thậm chí hơi nghi hoặc một chút mà bắt đầu, chính mình vị trí nhạc phụ tương lai thực lực đến tột cùng là như thế nào à? Hắn một cái phong ấn, lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Phải biết, mình coi như là đối mặt cực hạn đấu la thời điểm, cũng có chạy trốn khả năng. Thế nhưng mà, đối mặt hắn phong ấn, lại không có biện pháp nào. Vốn tưởng rằng, lần này có thể đủ tốt tốt ôm một cái Vũ Đồng nữa nha, hiện tại xem ra, tự hồ thực lực của mình còn thiếu rất nhiều a. Đường Vũ Đồng hừ hừ, ôm ngươi là bởi vì ta rất nghĩ mà sợ, bị phong ấn lao ra, đáng đời ngươi. Ngươi lại dám thừa dịp lúc ta không có ở đây đột phá. Ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Nếu đột phá đã thất bại, làm sao bây giờ? Vừa nói, ánh mắt của nàng liền có chút đỏ lên. Ngay sau đó, Đường Vũ Đồng cái mũi kéo ra, đột nhiên một cái bước xa vọt tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, một tay lấy hắn lôi dậy, sau đó ở trên người hắn nghe thấy lại nghe thấy. Hư mất. Hoắc Vũ Hạo kinh hãi. Nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra bất luận tâm tình ba động gì. Nói đi. Đường Vũ Đồng cười lạnh một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực, một đôi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi ở bên trong. Rõ ràng có lạnh lạnh sát khí đang lóe lên. Nội tâm Hoắc Vũ Hạo tại run rẩy, chúng ta là không phải trước tiên là nói về chính sự. Đấu linh đế quốc bên kia như thế nào đây? Có hay không tình huống? Bọn họ nghe xong của ngươi khuyên can sao? Ngươi tìm được Thiên Dương Đấu La sao? Đường Vũ Đồng nhếch miệng, nói, Thiên Dương Đấu La đã tìm được, lời nói ta cũng vậy dẫn tới. Nhưng bọn hắn rõ ràng nghe không vào. Đấu linh đế quốc tinh nhuệ đã hướng Mão lấy sử lai khắc đã đến, tối đa ngày mai sẽ đến. Ta đến đấu linh đế quốc thời điểm, bọn họ đã sớm đem tinh nhuệ phái ra rồi. Tứ mũi hồn sư quân đoàn, hơn nữa 20 vạn đại quân. Hoắc Vũ Hạo vỗ óc một cái, đã xong. Quốc tử mục tiêu, liền là đấu linh đế quốc. Sắc mặt Đường Vũ Đồng trầm xuống, bàn giao vấn đề của ngươi đi, trên người mùi thơm chuyện gì xảy ra. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Biết vâng lời đem trước mình muốn bắt đi quốc tử, lại bị nàng thuyết phục sự tình nói một lần. Đang tại Đường Vũ Đồng, hắn là một điểm giấu giếm cũng không dám có. Không phải nói lời nói dối có thiện ý không được, nhưng Đường Vũ xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Đồng cái này đôi mắt to con ngươi phản phất có thể đem nhìn hắn mang vào tựa như, vẫn là không muốn có chỗ giấu giếm được, bằng không thì vạn nhất nàng cảm nhận được, này mới là thật sẽ ảnh hưởng cảm tình, huống chi, Hoắc Vũ Hạo cũng không cho là mình làm rồi chuyện gì có lỗi với nàng A. Nghe giải thích của hắn, sắc mặt Đường Vũ Đồng dần dần trở nên càng phát ra âm trầm. Nàng cho ngươi ôm ngươi liền ôm. Ta chỉ là nhẹ nhàng ôm bả vai nàng thoáng một phát. Vậy cũng không được. Nữ nhân ghen thực là kiện không thể nói lý sự tình a. Không thể nói lý liền không thể nói lý. Có bản lĩnh ngươi đi tìm nàng. Nói không chừng, ngươi lấy thân báo đáp, nàng còn liền lui binh rồi, thậm chí trực tiếp tạo phản cũng khó nói. Đây là cỡ nào công đức sự tình của vô lượng A. Vẻ mặt Đường Vũ Đồng mỉa mai mà nói. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, được rồi, ta sai rồi. Ta lần sau sẽ tìm nàng thời điểm, nhất định mang theo ngươi. Sai rồi liền phải bị trừng phạt. Đường Vũ Đồng lạnh lùng nhìn xem hắn. Còn phải trừng phạt. Ta đều nhận lầm. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo người vô tội. Đường Vũ Đồng đột nhiên phi cũng vậy nhào tới, một ngụm hôn môi của hắn. Hoắc Vũ Hạo đồng tử lập tức phóng đại, này hương thơm cùng cảm giác ấm áp lập tức truyền vào đại não, làm hắn có chút chỗ trống. Loại thời điểm này, coi như là âm dương hổ bổ song hồn hạch tự hồ cũng có chút không dùng được rồi. Sau đó, đương nhiên liền lại khắc ở trên tường rồi. Chưa xong còn tiếp. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1240. Mục tiêu của ta là đấu linh, trung. Làm Hoắc Vũ Hạo dán vách tường trượt xuống dưới thời điểm, hắn đột nhiên có dũng khí không khỏi vui vẻ. Âm dương bổ sung song hồn hạch vẫn là có dùng là. Mặc dù như cũ rất đau, nhưng tự hồ khôi phục đứng lên đọ trước kia nhanh. Nếu là mỗi lần cũng có thể như vậy thân hạ xuống, đau quá coi là cái gì. Phong ấn lực lượng cường thịnh trở lại, ta cũng không sợ. Dù sao hiện tại có Long Đan dung hợp, da dày thịt béo. Hắc hắc, Nhạc Phụ đại nhân, xem một chút ngươi phong ấn có thể cản ta bao lâu. Cua cua thân thể, đứng lên, Hoắc Vũ Hạo không có hảo ý nhìn Đường Vũ Đồng. Ngươi làm gì thế? Đường Vũ Đồng không khỏi cảm giác được có chút nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, không làm nha, chỉ là có chút người ta nói muốn trừng phạt ta. Vậy thì nhiều trừng phạt mấy lần tốt lắm. Không đợi Đường Vũ Đồng kịp phản ứng, Hoắc Vũ Hạo tự trong nháy mắt nhào tới. Đường Vũ Đồng muốn né tránh, nhưng Hoắc Vũ Hạo bằng vào cường đại tinh thần dò xét, phán đoán chuẩn xác ra khỏi hắn muốn né tránh phương hướng, trực tiếp chờ ở đường đi của nàng phía trên, một thanh tự ôm lấy Đường Vũ Đồng, lần nữa ra sức nàng môi thơm. Ô! Đường Vũ Đồng không có thể thoát khỏi hổ trảo, bị vẫn vừa vặn. Bất quá, tiếp theo trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo thân thể tự vừa bay đi ra ngoài, cường đại phong ấn lực lượng lại một lần trừng phạt hắn. Lần này, Hoắc Vũ Hạo thậm chí không có chờ thân thể của mình từ trên tường chảy xuống, tự một lần nữa bắn ngược dựng lên, lần nữa hướng Đường Vũ Đồng đánh tới, đấu lại, trừng phạt sẽ phải hoàn toàn một điểm. Không nên. Đường Vũ Đồng lần này học thông minh, trực tiếp phát động chân của mình cốt thượng di chuyển tức thời hồn kỹ, thân hình chợt lóe, tự chợt biến mất. Bất quá, đợi nàng lắc mình xuất hiện thời điểm, vừa hay nhìn thấy một tờ cười xấu xa mặt. Hai người hồn kỹ là giống nhau, lại có võ hồn dung hợp, Hoắc Vũ Hạo đột phá hồn hạch thứ hai sau, đối với không gian lực lượng chưởng khống không biết so với trước mạnh to được bao nhiêu, bằng vào tinh thần dò xét cùng với đối với không gian lực lượng cảm giác, hắn phán đoán chuẩn xác ra khỏi Đường Vũ Đồng xuất hiện vị trí. Đang Đường Vũ Đồng cho là mình lại muốn gặp phải sói vẫn thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng là thân thể dừng lại một chút, hai tay bắt được bả vai của nàng. Nói, Vũ Đồng, trừng phạt đến đây là kết thúc sao? Ta từ quốc tử nơi đó đúng là chiếm được tin tức xác thật, nàng muốn đối phó chính là đấu linh đế quốc. Nhưng ở hiện vào lúc này, chúng ta căn bản không có biện pháp thuyết phục học viện chư vị túc lão. Cho nên, chỉ có thể bản thân đi một chuyến. Đại sư huynh trở về chưa? Đường Vũ Đồng nói, đại sư huynh cũng đã trở lại. Nghe nói, Tinh La đế quốc bên kia tình huống khá hơn một chút, vẫn còn là để lại một chút tinh nhuệ. Nhưng đúng là vẫn còn phái một số người tới đây. Hoắc Vũ Hạo nói, hiện tại không cố được này rất nhiều. Đại sư huynh bên kia, ta quá khứ chào hỏi, sau đó chúng ta lập tức đi. Chúng ta đi đấu linh đế quốc, xem một chút có thể hay không ngăn cản Nhật Nguyệt đế quốc công kích đối với bọn họ. Quốc tử vì duy trì chính diện chiến trường lực chiến đấu. Cùng với mê hoặc chúng ta. Không thể nào điều quá nhiều người Tây, có khả năng nhất. Chính là phái hồn đạo sư đoàn đi trước đánh lén, công kích đấu linh đế quốc yếu kém địa phương. Đường Vũ Đồng nói, tốt, vậy ngươi đi tìm đại sư huynh, ta hơi chút thu thập hạ xuống, chúng ta đi. Ừ. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi. Nhưng bước chân rồi lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Ôn nhu hỏi, có mệt hay không? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, không mệt, chỉ cần cùng với ngươi. Cho dù nửa thắng một chút cũng không có gì. Chẳng qua là... Sau này không nên thừa dịp lúc ta không có ở đây mạo hiểm. Ngươi biết không? Ta thật phải sợ, ở ta rời đi ngươi trong khoảng thời gian này, sau khi trở về tự cũng tìm không được nửa ngươi. Nghe nói, lần này ngay cả thú thần đế thiên cũng tới. Cũng là vì muốn nhằm vào ngươi. Hoắc Vũ Hạo yên lặng, nàng mặc phấn tóc dài màu lam, đừng sợ, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lần này cũng là có một chút nắm chắc mới làm như vậy. Đế thiên nơi đó, tạm thời tự lo không xong, không tìm được ta. Bất quá, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, đế thiên chủng tại trên người của ta nghịch lân đã thừa dịp lần này đột phá lấy xuống. Ta đi trước, ngươi thu thập xuống. Ừ. Đường Vũ Đồng đáp ứng một tiếng, Hoắc Vũ Hạo còn lại là lắc mình ra khỏi gian phòng, chạy thẳng tới Bối Bối bên kia đi. Hắn đi tìm Bối Bối, không chỉ là vì Tinh La đế quốc chuyện tình, còn vì Đường Nhã. Đường Nhã tà độc đã hoàn toàn tốt lắm, bản thân Lam Ngân Thảo võ hồn bị một lần nữa tỉnh lại. Bất quá, nàng cùng Lam Ngân Hoàng vẫn chưa hết thành dung hợp, bởi vì trước mắt Đường Nhã tu vi còn không đạt tới bình cảnh, phải đợi nàng 90 cấp thời điểm, nửa dung hợp Lam Ngân Hoàng làm vì linh hồn của mình. Hoắc Vũ Hạo muốn đi vì nàng kiểm tra hạ xuống, xem một chút nàng hiện tại trạng thái như thế nào. Dù sao, hắn đã đem sinh linh chi kiếm lấy đi. Đại sư huynh. Hoắc Vũ Hạo không dùng được tinh thần của mình dò xét đi tìm kiếm bên trong gian phòng tình huống. Này liên quan đến người ta chuyện mà hắn còn chắc là không biết làm. Thanh âm không mạnh, nhưng rất có xuyên thấu lực truyền vào đi. Ừ. Tiểu sư đệ. Nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm, bên trong gian phòng truyền đến tất tất tác tác mặc quần áo thanh âm. Còn có một thanh kiều hừ vang lên, này thanh kiều hừ trung khí 10 phần, nhưng rõ ràng mang theo vài phần bất mãn. Thời gian không lâu, Bối Bối từ trong phòng đi ra, nhìn dáng dấp, một điểm mệt mỏi cũng không có, ngược lại có chút tinh thần tỏa sáng dường như. Hoắc Vũ Hạo có chút lúng túng nói, đại sư huynh, Tiểu Nhã lão sư tình huống như thế nào? Tốt, ừ, nàng rất tốt. Bối Bối có chút lúng túng nói. Hoắc Vũ Hạo kia còn có thể nhìn chưa ra, trong lòng không khỏi ám thăng một cổ bi ý, lúc nào mình mới có thể cùng Vũ Đồng cũng tốt như vậy một tốt. Vĩ đại nhạc phụ đại nhân, ngài đến tột cùng lúc nào mới đến? Tinh La đế quốc bên kia ta đã bắt chuyện qua, Bạch Hổ công tước nghe phán đoán của ngươi, cho là rất có thể. Nhưng Sử Lai Khắc bên này, hắn cũng cho là rất trọng yếu. Cho nên, vẫn còn là phái một phần tinh nhuệ tới đây. Nhưng phòng tuyến bên kia cũng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Tương đối mà nói, Tinh La đế quốc toàn thân thực lực vẫn còn là rất mạnh. Nếu như Nhật Nguyệt đế quốc phương diện không phải là toàn lực ứng phó công kích, chưa chắc có thể lấy lòng. Hắn cũng cho ta hướng ngươi mang tốt. Ta đem chúng ta ở Nhật Nguyệt đế quốc nội bộ làm phá hư nói cho hắn. Bạch Hổ công tước nói, hắn cũng muốn nghĩ, nhìn có cái gì có thể châm chích công kích có thể làm. Không thể vẫn bị động như vậy đi xuống. Ừ đại sư huynh, hiện tại căn bản rõ ràng. Nhật Nguyệt đế quốc phương diện mục tiêu công kích là Đấu Linh đế quốc, cho nên ta tính toán cùng Vũ Đồng đi Đấu Linh đế quốc bên kia đi một chuyến. Nếu như có thể đụng với Đấu Linh đế quốc bên kia Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn, tự cho bọn hắn lấy đón đầu thống kích. Ba chi hồn đạo sư đoàn ta đã cũng để cho bọn họ trở lại Sử Lai Khắc Thành, ngày mai sẽ bắt đầu bố phòng, bên này tự giao cho ngài. Bối Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, tiểu sư đệ, nghe nói ngươi đột phá. Phong hào đấu la rồi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, may mắn hoàn thành, đại sư huynh yên tâm, có Vũ Đồng cùng với ta, cho dù chuyện không thể làm, chúng ta toàn thân trở lui còn là không có bất cứ vấn đề gì. Bối Bối gật đầu, nói, đối với hai người các ngươi ta không có gì không yên lòng, học viện bên này tự giao cho chúng ta sao? Bất quá, hai người các ngươi quá mức thế đơn lực cô, để cho Tam Thạch bọn họ với các ngươi cùng đi. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, nói, học viện bên này hẳn là an toàn, vậy cũng tốt, ta tên là Thượng Tam Sư Huynh bọn họ mấy người cùng đi. Bối Bối nói, hiện tại sẽ phải lên đường. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, thời gian không đợi người, Nhật Nguyệt đế quốc bên kia nhất định là cũng sớm đã phát động, chúng ta càng sớm lên đường, lại càng có thể có ngăn cản bọn họ. Hắn hiểu rất rõ Quốc Tử, mặc dù Quốc Tử đem mục tiêu nói cho hắn, nhưng không nghi ngờ chút nào, Quốc Tử kế hoạch cũng sớm đã triển khai, sợ rằng Đấu Linh đế quốc bên kia tinh nhuệ chân trước vừa mới đi không lâu, Nhật Nguyệt đế quốc công kích liền từ một phương hướng khác đến. Trước kia Thiên Hồn đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc giáp giới biên cảnh tuyến dài như vậy, Nhật Nguyệt đế quốc phương diện, từ cái gì phương hướng cũng có thể hướng Đấu Linh đế quốc phát động thế công, tuyệt không tốt ngăn cản. Bối Bối nói, ngươi cũng tính toán mang người nào đi. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, Tam Sư Huynh, Tứ Sư Tỷ, hơn nữa Quý Huynh, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu sao? Người quá nhiều cũng không nên. Mấy người chúng ta hẳn là có thể. Nhị sư huynh lưu lại phụ trợ Hiên lão sư chế luyện hồn đạo khí, hắn không đi, ngũ sư tỷ tự cũng lưu lại sao, dè đặt bọn họ lẫn nhau nhớ mãi không quên. Tốt, cứ định như vậy, chúng ta cùng đi gọi. May là hồn sư buổi tối đại đa số lúc cũng là ở vào minh tưởng bên trong, cho nên, cũng không tồn tại nhiễu người thanh mộng chuyện như vậy. Một khắc đồng hồ sau, Hoắc Vũ Hạo lúc trước nói tất cả mọi người bị kêu lên. Hoắc Vũ Hạo nữa kêu lên chuẩn bị đình đương đường Vũ Đồng, không có trực tiếp mang mọi người cùng nhau phi hành rời đi, mà là mở ra vong giả đại môn, đưa bọn họ cũng đưa đến vong linh bán vị diện bên trong, để cho bọn họ ở vong linh bán vị diện trong doanh địa tiếp tục tu luyện. Hắn tự mình một người bay, nếu so với mang theo mọi người cùng nhau bay tốc độ nhanh nhiều lắm, hơn nữa như vậy ở vong linh bán vị diện nghỉ tay tức, mọi người cũng có thể làm hết sức bảo đảm trạng thái tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo cáo biệt Bối Bối, nhưng không có đem bản thân chuyến này tình huống dốc lòng cầu học viện bên kia hồi báo, lần nữa bay lên trời, chạy thẳng tới đấu linh đế quốc phương hướng bay đi. Bay vào trời cao, Hoắc Vũ Hạo nhắm lại hai tròng mắt, tinh thần lực phóng ra ngoài, hoàn toàn thông qua tinh thần dò xét cảm giác ngoại giới hết thảy. Phi hành đối với hắn mà nói, hiện tại đã không tạo thành bất kỳ tiêu hao. Thậm chí hắn vẫn có thể ở phi hành trong quá trình nghỉ ngơi cùng thể ngộ. Trên không trung phi hành, để cho hắn đối với không gian cảm thụ càng thêm khắc sâu một chút. Tốc độ phi hành không ngừng gia tăng đồng thời, hắn không hoàn toàn đi đến lục loại phi hành trong quá trình thân thể của mình biến hóa cùng với đối với không gian cảm ứng biến hóa. Đấu linh đế quốc đến tột cùng địa phương nào bị công kích rồi sao? Làm cực hạn đan binh kế hoạch duy nhất huấn luyện ra ưu tú từng binh sĩ, đấu linh đế quốc chủ yếu thành thị vị trí cùng với đại khái bản đồ tất cả đều ở Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Nhất tới gần Sử Lai Khắc học viện bên này khẳng định không phải là thích hợp đột phá miệng, ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp gỡ đến đấu linh đế quốc tinh nhuệ. Từ hợp lý tính thượng phân tích đến xem, hẳn là khoảng cách bên này càng xa càng tốt. Chẳng qua là, đấu linh đế quốc đất rộng của nhiều, này làm cho mình từ đâu tìm được. Tốt nhất hay là muốn có chút chính xác tin tức cho phải.